Đến lúc đó, cũng sẽ bị người mới tộc, trở thành cổ tộc. Cổ tộc liền là nhân tộc tiền bối, bọn họ là nhân tộc máu tươi sa trường, thề sống chết không hối hận. Dù cho một đại đại hoàng tộc bị diệt tộc, cổ tộc đã thề sống chết thủ hộ nhân tộc truyền thừa liên tiếp. Lăng Thiên trong lòng một căn tiếng lỏng, bị hung hăng xúc động một cái. Tiền bối vẩy xuống nhiệt huyết, mới có giờ này ngày này hậu bối đệ tử điểm tĩnh hòa bình. Như vậy hòa bình, là bao nhiêu tiên huyết, bao nhiêu sinh mệnh mới đổi lấy tới. Thân bảo vệ nhất tộc, năm đó cũng là cổ giới hoàng tộc một trong. Cũng là trước kỷ nguyên, cuối cùng duy nhất hoàng tộc. Đáng tiếc, bọn họ đều. Đồ kéo nữa ánh mắt nhìn cùng nô, mang theo phức tạp và vẻ kính sợ. Ad liền yêu thư. Nếu như, cùng nô rõ là man tộc thần bảo vệ nhất mạch, như vậy hắn đúng là cổ tộc người cuối cùng hoàng tộc. Cùng nô nắm đấm nắm chặt, trong lòng cuốn nổi sóng thật lâu không còn cách nào dẹp loạn. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn cái này hoang chữ, từ nơi này hoang hắn cảm giác được đến từ chính mình sứ mệnh còn có kêu gọi. Là đến từ tiền bối kêu gọi, đến từ trong máu nhất định phải gánh chịu phần kia trách nhiệm kêu gọi. Lăng Thiên lần đầu tiên thấy được trầm trọng vô cùng, mơ hồ có chút tự trách. Ta tôn kính ngươi tất cả tuyển chọn. Lăng Thiên đi lên trước, vỗ vô cùng nô bả vai nói. Nhưng trong lòng thì đạo, có lẽ chính mình thật trói buộc đến ở cùng nô, hắn lại thêm phải có thuộc về hắn một phiên thế giới. Chủ nhân. Cùng nô nhìn về phía Lăng Thiên, há hốc mồm nhưng không biết nên nói cái gì. Đồ kéo nữa không có đem sự tình nói cho Hạ Như Tuyết, sở dĩ, Hạ Như Tuyết mặc dù không biết sự tình nguyên nhân, cũng không biết mấy bởi vì sao tâm tình có lớn như vậy biến hóa. Bất quá, thiếu nữ nhạy cảm tâm tư nhưng cảm giác được một cổ ly biệt xấu bi. Kaka, có chủ nhân chiếu cô ta, không có gì có thể lo lắng không phải sao. Hạ Như Tuyết nặn ra một cái nụ cười rực rỡ đối cùng nô đạo. Tiểu tỷ, cùng nô nhìn Hạ Như Tuyết, tuy là hắn luôn luôn xưng hô Hạ Như Tuyết làm chủ tử, bất quá hai người liên quan sớm đã thân như huynh muội. Nhìn Hạ Như Tuyết cùng Lăng Thiên khí sắc, cùng nô trong lòng mơ hồ có tân lựa chọn. Đi thôi, ta ngược lại muốn nhìn một chút bên trong cuối cùng có cái gì chờ chúng ta. Lăng Thiên đi lên trước, hai tay dán tại trên cửa chính, mãnh lực thôi động cái đại môn này. Vù vù. Dây trọng môn hộ đột nhiên mở ra, thiên vạn đạo châm trọc sử được hào quang tản ra, tại hào quang trong, hiện hiện ra một cái khổng lồ bóng dáng. Này bang đại nhân ảnh mặc trên người mang này khôi giáp, trên khôi giáp tất cả đều là long hình đồ án, tản mát ra một cổ sợ người khí tức. Hoàng thần khôi lỗi. Lăng Thiên vừa nhìn. Liên nhìn ra vị này thân ảnh khổng lồ hư thực, này dĩ nhiên là một cái cường giả bị sinh sinh luyện chế thành khối lỗi, hơn nữa từ trên người nó khí tức xem, ít nhất là thần đạo cảnh ở trên tồn tại. Vù vù. Vị này cảm giác được có người đi vào, hai mắt bắn ra thần quang, phảng phất bị kích hoạt một dạng, một cổ bệ nghệ bắt hoang, kinh sợ hồng hoang uy áp tản ra, trên thân tỏa ra cường hãn khí tức càng ngày càng kinh khủng. Nho nhỏ xâm lấn người, dám mạo phạm ta hoang thần điện nhận lấy cái chết. Vị này hoang thần khôi lỗi mở mắt sau, đảo qua Lăng Thiên đám người, hét lớn một tiếng giống, trực tiếp động thủ. Đại đao trực tiếp đánh rớt, không gian chấn rách, thương khung phá toái. Một đao phía dưới, đem Lăng Thiên đoàn người đều bao phủ trong. Muốn phải lấy được truyền thừa, chỉ có thể tiến lên. Lăng Thiên nộ quát một tiếng, trực tiếp động thủ, hắn vung tay lên đại kỳ cùng rất lớn phiên bắn ra, chỉ thấy hai kiện thần khí vừa xuất hiện, liền phô triển ra, che khuất bầu trời bao phủ hướng hoang thần khôi lỗi. Hai kiện thần khí trực tiếp ngăn cản hoang thần khôi lỗi công kích, đại kỳ quét ngang, trực tiếp đem hoang thần khôi lỗi đao mang chấn vỡ, đem nó cho đánh lui. Ngao ngao ngao ngao. Con hoang thần này khôi lỗi phát ra gầm thét, phong vân biến sắc, cũng không có xuất thủ, mà là vọt thẳng vào nơi xa đại môn bên trong. Bực này có cực cao trí tuệ khôi lỗi, hiển nhiên không phải bình thường khôi lỗi. Không đúng. Nó dường như không phải là muốn cùng chúng ta là địch, mau đuổi theo. Lăng Thiên phát hiện manh mối không đúng, dẫn theo mọi người. Vội vàng hướng về hoang thần khôi lỗi thoát đi phương hướng truy tìm xuống. Ta cảm giác được, tại chỗ sâu dường như có như ẩn như hiện một chút khí tức liên lụy. Đồ kéo nữa vui vẻ nói. Tại bước vào cái lối đi này sau, nàng liền cảm giác được một chút khí tức tồn tại. Ta cũng cảm giác được, tựa hồ là vật nào đó đang kêu gọi lợi ta. Cùng nô sắc mặt nghiêm túc, hắn cảm giác so đồ kéo nữa càng thêm rõ ràng. Đạo, vật kia, tựa hồ đang phát ra nguy cơ tín hiệu. Nghe hai người từng nói, Lăng Thiên trong lòng càng thêm khẳng định. Này hoang thần khôi lỗi là ở vì bọn họ dẫn đường. Rầm rầm. Đoàn người bất chấp tất cả, hướng về bên trong phóng đi, nhưng sau đó bọn họ bước vào đèn kịt một màu trong điện đường, đột nhiên thì một cổ nồng nặc tiên thiên tinh khí đập vào mặt. Thật kinh người tiên thiên tinh khí, có tiên thiên tinh khí, chúng ta đột phá thần đạo cảnh cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. Vương Linh Kỳ kinh hô một tiếng. Tại bên trong khu cung điện này, tiên thiên tinh khí nồng đặc giống như dịch thể một dạng. Tiên thiên tinh khí chính là trúc tạo thần quốc lực lượng căn cơ. Muốn phải trúc tạo xuất thần quốc, nhất định phải tiêu hao rộng lượng tiên thiên tinh khí, đem thần quốc bên trong tất cả hư huyễn vật chất thay đổi thành hậu thiên chân thực vật. Mà khi toàn bộ chuyển đổi hoàn thành, thần quốc hóa thành chân thực, chính là đột phá thành thần cơ hội. Một khi đột phá trở thành thần đạo cảnh, chỉ cần thần quốc bên trong lưu lại chân linh bất diệt, dù cho bên ngoài thân thể hủy diệt, linh hồn tiêu vong, thần quốc bên trong chân linh vẫn còn, liền có thể trọng sinh. Bây giờ không phải là lãng phí thời gian thời điểm, đi. Lăng Thiên đám người, thật sâu cướp đoạt một bả thần điện này bên trong tiên thiên tinh khí, liền hướng về bên trong vọt vào. Hào hào. Đang lúc bọn hắn bước vào trong cung điện ở giữa lúc, đột nhiên thì phát sinh trước mắt biến hóa lớn, từng ngọn tiên sơn đột nhiên hiện lên, khắp nơi đều thấy non xanh nước biếc, tiên sơn chỉ thấy tiên hạc mở ra, kỳ lân đi lại, thiên mã bay trên trời. Phảng phất đột nhiên thì liền rơi vào tiên giới thế giới. 3. Kẹt trong. Lại thêm tân sẽ rất trễ, mọi người tốt nhất không nên chờ. Quốc khánh bạo phát 7 ngày. Mọi người nhớ được đầu phiếu, toàn bộ đặt hàng. Chương 936, nhanh chân đến trước. Hào hào. Đang lúc bọn hắn bước vào trong cung điện ở giữa lúc, đột nhiên thì phát sinh trước mắt biến hóa lớn, từng ngọn tiên sơn đột nhiên hiện lên, khắp nơi đều thấy non xanh nước biếc, tiên sơn chỉ thấy tiên hạc mở ra, kỳ lân đi lại, thiên mã bay trên trời. Phảng phất đột nhiên thì liền rơi vào tiên giới thế giới. Chúng ta làm sao đột nhiên rơi vào như vậy bên trong không gian? Đồ kéo nữa đột nhiên kinh hô. Trước mắt cảnh tượng đột nhiên phát sinh biến hóa lớn, nhất thời để Lăng Thiên bọn người cảnh giác. Không đúng, đây là huyết ảnh, hải thị thật lâu. Lăng Thiên một cái thấy rõ ràng mấy thứ này, trước mắt tất cả dĩ nhiên có là ảo ảnh. Võ đạo thiên nhãn. Chỉ thấy Lăng Thiên trong mắt kim quang chớp động, trước mắt tất cả mê huyễn toàn bộ biến mất, xuyên thấu qua tầng này huyễn ảnh, trực tiếp ngược dòng hướng đầu nguồn. Đã nhìn thấy một cái lớn đại bạng xác đồ vật, nằm dạp trên mặt đất trên mặt, miệng phun hải thị thận lâu chi khí, biến ảo thành cảnh tượng trước mắt. Ma thú hải thận vương. Nhận ra con quái vật này sau đó, Lăng Thiên khí sắc gầm trầm xuống, này chính là ma giới bên trong một loại yêu thú. Ma giới yêu thú ngũ vực bên này mở dạng, có thể bị thu phục làm chiến sủng. Như vậy ma thú không có khả năng xuất hiện tại luân hồi thiên tôn thần tích bên trong, duy nhất có thể liền là có người so với bọn hắn nhanh chân đến trước. Hơn nữa, đối phương vẫn là ma tộc. Có ma tộc chiến đội so với chúng ta tới trước một bước, trước mắt tất cả là bọn hắn ma sủng, hải thận vương chế tạo ảo giác. Lăng Thiên trầm giọng nói, đây tuyệt đối là cái không xong tin tức. Đường Phong cũng âm trầm xuống. Mặc kệ nhiều như vậy. Mở lại tầng này hảo giác, giết tiến đi. Tuyệt đối không thể để cho ma tộc đoạt được bảo vật. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, hoành tảo thiên quân chém xuống, tan vỡ trước mắt toàn bộ hảo giác. Hỏa diễm tàn sát bừa bãi, trước mắt tất cả hảo giác toàn bộ hóa thành hư vô. Phần thiên ấn. Ngay sau đó, Lăng Thiên hỏa diễm bàn tay hướng về kia tôn vỏ chai hình hải thận vương lấy xuống đi. S. Cô cô cô. Hải thận vương kinh thanh kêu vài tiếng, dù cho nó thực lực đạt đến hạ vị thần. Cũng bị Lăng Thiên bàn tay ấn dọa cho giật mình, liên tiếp phun ra từng cái bọt biển, chìm xuống mặt đất biến mất. Để Lăng Thiên bắt một cái không. Thình thịch. Liên Lăng Thiên đánh ra vị trí, đột nhiên thì phảng phất một cái bộ phận cơ quan bị va chạm, chỉ nghe liên tiếp vài tiếng rắc rắc gầm vang lên. Không được. Trúng kế, xuất sinh kia phía dưới dĩ nhiên là cả bẫy. Lăng Thiên quát to một tiếng. Dầm dầm dầm ầm ầm ầm ba. Vừa mới khôi phục bình thường thân điện, trong nháy mắt trở thành dương viêm sa mạc. Giữa thiên địa khắp nơi đều thấy từng mảnh một hoàng thiếu, theo trên mặt đất đột nhiên mọc lên 10 cái thật lớn liệt nhật. Rát liệt nhật, đem người toàn bộ theo gió đều cho bốc hơi lên hết sạch. Thập Dương Hạo Thiên Trận. Khí linh thanh dương phát ra một tiếng thét kinh hãi, đạo, đại trận này cho dù là thượng vị thần rơi vào trong, không ra một canh giờ, đều phải bị luyện thành cho bụi. Chỉ cần như vậy một cái trận pháp giống như vây khôn chúng ta, không dễ dàng như vậy. Lăng Thiên khí sắc yên lặng, võ đạo thiên nhãn quan sát đến trước mắt vô hạn cát vàng. Trong tay Thái Âm Triều Tịch Phiên bắn ra. Thái Âm băng hàn lực lượng cuồn cuộn, cực điểm băng hàn lực lượng cùng trên bầu trời 10 cái thái dương lực lượng va chạm. Hoa lạp lạp lạp. Trong bầu trời, nhất thời hạ lên mưa to, này mưa như chút nước, hạ xuống đến. Trong nháy mắt, thiên địa đều là thủy thế giới, hơn nữa bực này băng hàn ai lập tức dập tắt sa mạc hoang nóng. Cùng Nô cảm ứng được đến hoang thần truyền thừa ở nơi nào không? Lăng Thiên quay đầu hỏi Cùng Nô. Cùng Nô nhắm mắt cảm ứng như ẩn nếu rời phương hướng sau, đạo chủ nhân có thể hay không đem la bàn cho ta. Lăng Thiên không nói hai lời đem tinh không la bàn giao cho Cuồng Nô trong tay. Ầm. Chỉ thấy Cuồng Nô đem lực lượng quán thâu vào tinh không la bàn bên trong, la bàn lập tức phát sinh cùng Lăng Thiên bất đồng phản ứng. La bàn lại lần nữa vận chuyển, một ánh hào quang từ đó bắn ra, chỉ hướng một chỗ không gian tầng ngăn cách bên trong. Cần phá vỡ tầng này không gian, mới có thể đi vào bên trong. Cuồng Nô đến. Được. Chúng ta liền phá tan cấm chế, tìm được hoang thần tộc truyền thừa. Lăng Thiên thân thể khẽ động, hai đại khí linh lực lượng phụ thể ở trong cơ thể hắn, Lăng Thiên lực lượng nhất thời tăng lên đến một cái cực cao điểm, vượt xa phổ thông thượng vị thần. Chấn ngục thân đỉnh, phá vỡ không gian. Lăng Thiên bước ra một bước, ở trên đỉnh đầu hắn nhiều hơn một cái đỉnh đồng thau. Đem tất cả lực lượng quán thâu vào đỉnh đồng thau bên trong, chấn ngục thân đỉnh đánh ra một cầu ngọn lửa màu vàng, diệt thế ngày lửa lực lượng đủ để hủy diệt thế gian vạn vật, cho dù là thiên tôn thần tích không gian, cũng bị đánh ra một cái động lớn. Không gian thông đạo nối thẳng hướng thần điện chỗ sâu thế giới, cùng nô kích phát la bàn lực lượng, la bàn lại lần nữa phát ra quang mang hóa thành quang cầu bọc lại mọi người. Bạch! Thoáng cái, hóa thành sen vào hư thực trong lúc đó bóng dáng, xuyên qua tiến nhập chỗ sâu không gian. Lần này, do cùng nô khống chế la bàn, hoang thần tộc chuyển thừa bên trong thần điện, nhiều cấm chế chẳng biết tại sao cũng không có phát đến, như là thừa nhận cùng nô thân phận. Lúc này, tại hoang thần tộc chuyển thừa thần điện chỗ sâu, một tòa thật cao trên bậc thang. Lớn tế đàn lớn để nhất kiện cổ xưa thanh đồng khôi giáp. Cái này trên khôi giáp mặt không có phù văn, không có hoa văn, phảng phất thế tục nhất binh lính bình thường y phục một dạng. Có thể là chính là như vậy nhất kiện khôi giáp, nhưng để lộ ra một cổ nhìn thiên địa bằng nửa con mắt, uy hách bát phương tuyệt đỉnh khí thế. Phảng phất đó không phải là nhất kiện khôi giáp, mà là một vị tuyệt thế đại năng. Bất quá, ở nơi này khôi giáp trước tế đàn, một chi ma tộc đội ngũ chính đang ra sức tấn công lấy bảo hộ bình chướng. Vô luận ngươi phòng hộ cấm kỵ tại cường đại thì như thế nào? Thế gian không có bất kỳ cấm kỵ có thể ngăn cản ma tộc máu đen ăn mòn, mọi người tại gia tăng kinh lực, này một tầng cấm chế sẽ phá. Lúc này, cái này ma tộc chiến đội dẫn đầu người, dầm dĩ tạp cười ha hả. Hơn 10 người ma tộc chiến đội đội viên, lúc này đang liều mạng công kích này tầng này bình chướng, bọn họ vừa công kích, vừa chiếu xuống từng tầng một thấp hèn dơ thối huyết dịch. Những huyết dịch này bên trong tỏa ra vô số vật lộn, có lẽ họ hét nhân tộc linh hồn. Máu đen chiếu xuống cấm chế ở trên, một tia khói xanh theo cấm chế ở trên nô ra, liên tiếp bị ăn mòn phá hoại. Lấy ma tộc chiến đội như vậy tiếp tục nữa, bảo hộ thanh đồng khôi giáp cấm chế, sớm muộn cũng sẽ bị phá hư. Liên khôi đấu mặt hưng phấn, phảng phất thấy hoang thần chiến giáp xúc tua có thể gặp thời, trước mặt hắn mặt đất đột nhiên kích khởi một trận sóng gợn. Sau đó, một lớn đại bảng xác bộ dáng ma thú xuất hiện ở trước mặt hắn. Ung ngục cùng ngục hải thận vương vừa ra tới liền hướng về phía khôi đấu phát ra đặc biệt thanh âm. Vốn đang mặt hưng phấn khôi đấu, khí sắc nhất thời âm trầm xuống. Ngươi nói có nhân tộc đi vào. Hơn nữa bọn họ hướng về nơi này tới gần. Khôi đấu lạnh lùng nói. Hải thận vương một cái khác đặc thù có thể coi nhẹ nhiều cấm kỵ, xuyên thấu mặt đất lùi tới các nơi. Sở dĩ, khôi đấu mới để cho nó đến phía trước cánh gác. Chính là nhân tộc loài run rế, dám đến phá hoại bản ma tử chuyện tốt, ta muốn bọn họ có đến mà không có về. Khôi đấu lạnh giọng nói. Ẩm. Liên thanh âm hắn hạ xuống không bao lâu. Mảnh này tế đàn thế giới không gian, đột nhiên rung động, chỉ thấy giữa không trung một cái đường hầm vận chuyển đột nhiên xuất hiện. Chương 929, va chạm ma tộc chiến đội. Ẩm. Liên khôi đấu thanh âm hạ xuống không bao lâu, mảnh này tế đàn thế giới không gian, đột nhiên rung động, chỉ thấy giữa không trung một cái đường hầm vận chuyển đột nhiên xuất hiện. Đường hầm vận chuyển bên trong, đột nhiên một chi đội ngũ lao tới, đúng là Lăng Thiên đám người. Theo đường hầm vận chuyển đi ra, Lăng Thiên một dạng liền thấy trên tế đàn đang ở cường lực công kích tế đàn ma tộc chiến đội. Ma tộc cùng nhân tộc vốn là lâu hoán, hai người gặp lại, nhất thời đặc biệt đỏ mắt. Tiểu như cùng chạy xuôi tại trong máu cừu hận, dù cho hai nhánh chiến đội là lần đầu tiên gặp mặt, cũng có thể cảm nhận được hai bên oán hận. Nhân tộc các phế vật, không nghĩ tới các ngươi còn có thể tìm tới nơi này. Ma Khôi lạnh lùng nói. Ma tộc chiến đội. Lăng Thiên hạ xuống đến sau, nhìn về phía trước ma tộc chiến đội, này đặc biệt đầu lĩnh đối chiến, một thân giữ tợn áo giáp bao trùm trên thân. Như cùng thân thể dung hợp vào một chỗ, mặc dù lộ ra bộ phận, cũng là một mảnh cốt giáp trạng thái. Vị này ma tộc mái tóc màu tím, khí chất cũng so với nó ma tộc cao quý lấy được, phảng phất trong vực sâu chúa tể, ma tộc bên trong vương giả. Tóc tím Tu La ma tộc, bọn họ là Tu La ma tộc vương bài chiến đội là Khôi chiến đội. Vương Linh Kỳ thốt ra. Dạ Thiên Thành quán chú nhân tộc, ma tộc, cổ giới tám phe thế lực, sở dĩ Dạ Thiên Thành tin tức lưu thông rộng rãi. Thân là Dạ Thiên Thành tiểu công chúa, Vương Linh Kỳ biết tin tức càng là so người khác nhiều hơn. La Khôi chiến đội, Tu La hoàng tộc hai đại mạnh nhất chiến đội một trong, bọn họ thực lực tổng hợp, không ở Kim Ô chiến đội cùng trước 10 phía dưới. Đặc biệt đội trưởng Khôi đấu, có thể là nhân tộc treo giải thưởng trên bảng, trước năm truy sát đối tượng, từng đánh chết nhân tộc không ít thiên tài. Vương Linh Kỳ hàn giải thích rõ đạo. Nghe kẻ khác tố nói mình chiến tích, Khôi đấu trên mặt tràn ngập tự hào, tiêu căng ánh mắt nhìn xuống Lăng Thiên đám người. Người cái nhân tộc này nữ tử biết còn nghe nhiều lắm. Nếu các ngươi đều biết bản ma huy tên, vậy đừng hy vọng sống rời đi nơi này. Khôi đầu trước còn có chút lo lắng đến người thực lực mạnh mẽ quá đáng, bất quá, khi hắn phát hiện Lăng Thiên đám người thực lực sau, nhất thời mặt ung dung. Bực này nhỏ yếu nhân tộc đội ngũ, một mình hắn liền có thể đơn giản giết chết. Lăng Thiên cũng là coi nhẹ, lạnh lùng nói, ta mặc kệ các ngươi là ai, hiện tại nói cho các ngươi biết. Các ngươi sau lưng khôi giáp cùng ta đồng bạn hữu duyên, nếu như các ngươi không muốn chết liền cho chúng ta tránh ra. Lăng Thiên không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, dù sao ở phía sau còn có càng trọng yếu hơn sự tình chờ đợi hắn. Một chí tôn cảnh cựu trọng loài run rế dám đối với bản ma lớn lối như thế. Khôi đấu cười lên ha hả, tiếng cười tràn ngập châm chọc cùng đùa cợt, đạo, tiểu tử ngươi cũng đã biết ngươi ban nãy mạo phạm bản ma khẩu khí, coi như đem ngươi xử tử trăm lần, đều không đủ để bù đắp ngươi để xuống lỗi. Tu La tộc chính là ma tộc tam đại hoàng tộc một trong, tại ma tộc có cao nhất quyền uy. Một cái đê tiện nhân tộc loài run dế dám đối xử với hắn như vậy kiêu ngạo, để khôi đấu giận quá mà cười. Nếu các ngươi không chịu chính mình tránh ra, vậy chỉ có thể động thủ, để chính các ngươi cút nhanh. Lăng Thiên quát lạnh một tiếng. Trên thân màu đen cùng bạch sắc lực lượng mãnh liệt ra, chí âm chí dương lực lượng còn chú, hướng về khôi đấu xông lên. Càn rỡ đê tiện nhân tộc, mau mau quỳ xuống chịu chết đi. Khôi đấu tử khí buộc phát ra, quan chú hướng trước mắt, tử sắc lực lượng bao trùm, toàn bộ chân thoạt nhìn giống như thần kim chế thành, biến được dữ tợn khổng lồ. Một cước đạp mạnh xuống, rung động hư không, mang theo nhục nhã tính hung ác đạp hướng Lăng Thiên mặt. Như giết chết một con kiến, không đơn giản phải một cước kích sát Lăng Thiên, còn ác hơn hung ác nhục nhã Lăng Thiên. Nhân tộc đều là phế vật, dám ở bản ma phía trước càn rỡ đều phải chết. Bán thần cảnh đỉnh phong Tu La ma tộc, ta ngược lại muốn nhìn một chút ma tộc thiên tài rốt cuộc có bao nhiêu ít năng lực. Lăng Thiên ánh mắt biến được băng lãnh, hắn thủ ấn biến sắc, chỉ thấy được toàn thân hắn kim quang nổ bắn ra, thân thể thần thông không động thực tại phát huy đạt đến mức tận cùng. Tại dung binh luyện thể sơ bộ luyện hóa hai đại thiên thần khí sau, Lăng Thiên sức mạnh thân thể đã đạt đến mức tận cùng. Chỉ thấy được Lăng Thiên quyền đầu bộc phát ra một trận ánh sáng chói mắt sau, đột nhiên thu liễm, trên nắm tay đen trắng chi khí hóa thành thái cực hình. Trong nháy mắt xe rách không khí, hóa thành một đạo kinh thiên hồng quang, thẳng đến hướng khôi đấu công kích. Không biết sống chết loài run rế, dám cùng bản ma so đấu thân thể, bản ma giẫm chết ngươi này loài run rế. Khôi đấu trên mặt lộ ra châm chọc cười nhạt, trong ma tộc, Tu La ma tộc thân thể có thể nói là mạnh nhất tồn tại. Cho dù là long tộc, cũng chỉ có cao nhất huyết mạch long tộc mới có thể so sánh. Nó ma tộc chiến đội thành viên, cũng đều lộ ra châm biếm. Dám cùng đại nhân so đấu thân thể, hoàn toàn là tự tìm cái chết. Nhân tộc thân thể yếu đuối hết sức, cho dù là nhân tộc khi nay trẻ tuổi tối cường thiên tài, thân thể cũng không có khôi lớn chừng cái đấu thịt người thể cường đại. Chính là vô danh tiểu tốt, giết chết hắn. La Khôi chiến đội thành viên giống to, cho khôi đấu hò hét trợ uy. Phảng phất Lăng Thiên chính là một chỉ không biết sống chết, khiêu chiến thần long loài run rế, chế tạo diệt vong. Mà đúng lúc này, khôi đấu chấn áp càn khôn một cước, cùng Lăng Thiên kích phá thương khung một quyền, rốt cục đánh vào cùng nhau. Ầm. Kinh thiên động địa nổ vang cuộn ra, toàn bộ không gian đều kích khởi một trận cuộn sóng sóng gợn, hai người va chạm địa phương, càng là nước toát ra từng đạo vết nứt không gian. Nắm đấm cùng đại cước hung hăng va chạm. Trong lúc nhất thời, ai cũng áp chế không dưới ai. Khôi đấu tràn ngập vẻ kinh sợ, hắn không cách nào tưởng tượng chỉ thấy đường đường ma tộc hoàng tộc thiên tài đứng đầu, dĩ nhiên không còn cách nào giết chết một nhân tộc loài run rế. Thậm chí, hắn mơ hồ cảm giác được đuổi từng đợt có rút đau đớn. Đạp thiên bảy ma sát. Khôi đấu không cam lòng gào thét, trực tiếp buộc phát ra sát chiêu vũ kỹ. Hai cánh tay hắn gân xanh có chắt long vậy buông lỏng, tử khí lan ra hai cái bắp đùi, hai cái đùi bộ đều biến được to lớn mấy lần. Ầm. Ầm. Ầm. Chỉ thấy khôi đấu liên tục bảy chân hung ác đạp mà xuống, mỗi một chân uy lực đều so với trước kia một cước nặng hơn, tăng thêm sự kinh khủng. Cả phiến thiên không theo hắn hung ác đạp xuống lực lượng, mà đi theo từng đợt rung động kịch liệt, dường như muốn sụp xuống một dạng. Lăng Thiên trong mắt lệ quang lóe lên, cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, giận dữ hét, "Thăng Long Quyền!" Chỉ thấy Lăng Thiên toàn thân ngũ sắc chi khí mãnh liệt lên, một cổ không thua gì quá cực lực lượng bạo phát lên. Hai cổ lực lượng chồng lên, hóa thành ngũ hành thái cực lực. Thái cực xoay tròn, tháo xuống đối phương đại bộ phận lực lượng. Ngũ sắc quang mang vọt lên, như năm cái nộ long buộc phát ra. Đồng thời, trong cơ thể dung hợp thần khí lực, ẩn chứa đặc thù lực lượng cũng đi theo hàm chứa trong. Xé trời thần kiếm xé rách hiệu quả, thông thiên thần côn cuồng bạo lực, thái âm triều tịch phiên đông lạnh lực, ly dương tinh nguyên kỳ hỏa diễm nóng rực. Ầm. Ầm ba. Ầm. Bảy đạo cường lực tiếng va chạm liên tiếp vang lên, hai người quyền cước đón chào, ai cũng không chịu phục ai. Mà theo đạo thứ bảy tiếng va chạm sau khi rơi xuống, thình thịch, một tiếng nổ vang, một huyết vụ đi theo bay tung tóe ở giữa không trung. Theo máu kia sương mù hạ xuống, toàn trường nhất thời yên tĩnh lại, mỗi một người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Chương 930, đánh bại. Theo đạo thứ 7 tiếng va chạm sau khi rơi xuống. Thình thịch. Một tiếng nổ vang. Một huyết vụ đi theo bay tung tóe ở giữa không trung. Theo máu kia sương mù hạ xuống, toàn trường nhất thời yên tĩnh lại, mỗi một người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. A. Ngay sau đó, một đạo thê lương kêu thảm thiết vang vọng giữa không trung, chỉ thấy được một đạo thân ảnh bị đánh bay ra ngoài, đạo thân ảnh kia toàn bộ chân, dĩ nhiên có bị đánh bạo. Ngay mới vừa rồi trong đụng chạm, khôi đấu một chân, lại bị Lăng Thiên đánh bạo. Hóa thành mưa máu, mảnh xương vụn chiếu xuống không trung. Tất cả mọi người yên lặng sau khi, tất cả đều náo động. Đặc biệt ma tộc chiến đội đoàn người, càng là khó có thể tin giống to. Điều đó không có khả năng. Tu La hoàng tộc thân thể, vạn giới vô địch, làm sao có thể thua cho chính là nhân loại? Nhân loại thân thể làm sao có thể cường đại đến loại trình độ này? Ta không tin tưởng. Nhất định là giảo hoạt nhân loại vận dụng thủ đoạn âm hiểm. Không nói ma tộc chiến đội, ngay cả Vương Linh Kỳ mấy người cũng bị Lăng Thiên cường đại thân thể cho khiếp sợ đến. Bọn họ cũng chưa từng ngờ tới, Lăng Thiên thân thể dĩ nhiên có thể cường đại đến lực gáp Tu La ma tộc thiên tài. Tu La ma tộc thân thể uy chấn vạn giới, cho dù là thân thể mạnh nhất Long tộc cũng không thấy được thảo được với chỗ tốt. Bực này vô địch thể chất, cũng tạo thành vạn giới bên trong không người dám đi cùng Tu La ma tộc liều mạng thân thể. Đáng chết nhân tộc loài run rế, dám để cho cao quý bản ma thụ thường, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Khôi đấu kinh sợ giống to, hắn liên tiếp lui về phía sau, có chút kinh sợ tránh được Lăng Thiên. Đồng thời, trong lòng hận ý cùng sát ý mãnh liệt. Không ai có thể để cho ta như vậy thụ thương, ta muốn ngươi trả giá nặng nề. Khôi đấu gào thét liên tục. Toàn bộ thiên địa đều đột nhiên biến được âm trầm xuống, khí thế của hắn liên tiếp bành trướng, tử khí như lôi điện theo trong cơ thể hắn nổ bắn ra, tử khí lôi đỉnh chi uy, bao phủ trong thiên địa. Thương thương thương chen. Đúng lúc này, giữa không trung từng đạo tia chớp màu tím đánh rất tại khôi đấu trên thân, phát ra từng đợt sắt thép va chạm thanh âm, chỉ thấy trên người hắn, mỗi bị đánh rơi một chỗ, liền nhiều hơn nhất kiện tử sắc thần giáp. Tu La chiến thần giáp. Khôi lớn chừng cái đấu uống, hắn thân thể đi theo bành trướng, một bộ tôn quý vô thượng tử sắc thần giáp, đem toàn thân hắn đều gói trong. Nay bộ thần giáp xuất hiện, một loại không cách nào hình dung cuồng bạo thế sẽ rách thiên địa. Phảng phất một cái thiên địa bạo chủ xuất hiện, ma thần giáng thế, uy chấn hoàn vũ. Thực lực của hắn đạt tới đỉnh phong, liên quan bị Lăng Thiên nổ nát cái kia lui cũng tại khôi phục nhanh chóng. Ẩm. Chỉ thấy cuối cùng một đạo tử sắc kinh lôi đánh rớt, khôi đấu thủ trong nhiều hơn một bả hoành thiên chiến kích, tử kim sắc chiến kích đảo qua, chỉ hướng Lăng Thiên. Nhân tộc loài run rế, bản ma ban thưởng người tử vong. Khôi đấu gào thét, hắn mang theo bàng bạc ma huy, như một ngôi sao mở dạng, thét dài giữa không trung. Xé rách không gian, mang theo ngập trời sát phạt lực, hung hăng bổ hạ xuống, chạm lạc tinh thần. Cùng cự nhân một dạng khôi đấu so sánh, Lăng Thiên liền lộ vẻ được miểu không lớn lắm. Bị khôi đấu khí thế kinh sợ, Vương Linh Kỳ đám người sắc mặt đều sắt trắng lên. Bất quá, đối mặt với khôi đấu công kích Lăng Thiên, gương mặt liền yên lặng nhiều. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có thể dung hóa thần khí, tăng cường thực lực. Lăng Thiên nội tra một tiếng, trên thân trí âm trí dương đại đạo buộc phát ra. Thái âm, ly dương dung hợp. Lăng Thiên tốt do dự trực tiếp dung hợp hai kiện thần khí lực lượng, trong tay hắn hai kiện thần khí phi hành giữa không trung. Thần tốc dung hợp vào một chỗ, hóa thành một che khuất bầu trời thái cực chiến kỳ trở thành nhất kiện áo choàng, rơi vào Lăng Thiên sau lưng. Lăng Thiên dáng người cũng thay đổi được to lớn lên, thái âm cùng thanh dương hai đại thần khí lực lượng dung nhập Lăng Thiên trong cơ thể. Thân thể thần thông, pháp tướng thiên địa. Lăng Thiên trong lòng hét lớn, liên tiếp biến cao thân thể, hóa thành ba đầu sáu tay, phảng phất chiến thần đến. Thực lực bản thân cũng đang không ngừng tăng vọt, cầm trong tay xé trời thần kiếm cùng thông thiên thần côn, nên chiến hướng đối phương. Ẩm. Khôi đầu chiến kích đánh rớt, đáng tiếc bị thái cực áo choàng cho ngăn cản đến, tan mất đại bộ phận lực lượng. Đây là cái gì thần khí, lại có thể chặn ta linh vị khí công kích? Khôi đầu kinh hãi lên tiếng. Trên người hắn thần giáp cùng trong tay chiến kích đều là linh vị khí, hai người vốn là một bộ liên hợp lại cùng nhau, uy lực có thể so thiên thần khí. Linh vị khí cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ. Lăng Thiên cười nhạt, thái cực áo choàng hóa thành hai cổ lực lượng, như hai cái đại long dây dưa hướng đối phương chiến kích. Hung hăng cuốn lấy khôi đấu chiến kích, để hắn trong lúc nhất thời không còn cách nào rút. Quân lâm thiên hạ. Hoành tảo thiên quân. Lăng Thiên trong tay xé trời thần kiếm chém xuống kinh thiên kiếm quang, phảng phất một cái đế vương vung lên vô tình kiếm, để vương sắp thành khô cốt, một cổ tuế nguyệt lực lượng xâm lấn tới đi. Đồng thời, thông thiên thần côn quét ngang mà qua, đập xuống hướng bên hông đối phương. Đáng chết. Ngươi tại sao có thể một lần phát ra nhiều lần như vậy công kích? Khôi đấu sốt ruột giống to, trong lòng biệt khuất không thôi. Hắn chỉ có hai cái tay, thế nhưng Lăng Thiên lại có 6 con tay. Mà khi khôi đấu phát ra công kích, Lăng Thiên như trước đánh xuống hạ mấy lần công kích. Này là tuyệt đối không công bình, không thăng bằng. Đáng tiếc, khôi đấu tại biệt khuất tức giận, cũng chỉ có thể khó khăn ngăn cản Lăng Thiên công kích. Hắn huy động bị cuốn lấy chiến kích, ngăn cản hướng xé trời thần kiếm chạm xuống kiếm quang, thân hình tránh thoát khỏi thông thiên thần côn quét ngang. Thế nhưng, Lăng Thiên 4 con khác tay lại lập tức phát ra công kích. Phần thiên ấn, đại diện thần trưởng, hòa ngục bầu trời. Lăng Thiên công kích, liên tiếp thay phiên oanh kích mà xuống, này dày đặc kinh khủng công kích, cho dù là khôi đấu tốc độ phản ứng mau hơn nữa, năng lực phòng ngự tại cường đại, cũng là khổ không thể tả. Thình thịch, Lăng Thiên một trưởng lại lần nữa đánh vào đối phương thần giáp ở trên, chấn được khôi đấu phun ra một ngụm tiên huyết. Ngay sau đó, thông thiên thần côn đập xuống tại bên hông hắn, để linh vị khí đều lom đi vào một bộ phận. Giữa không trung khôi đấu có thể nói vô cùng thê thảm, thỉnh thoảng bị Lăng Thiên đánh được liền liền phun máu. Nếu như không phải có thần giáp bảo vệ được, thực lực cũng được đề thăng không ít, có lẽ sớm bị Lăng Thiên đánh bạo ở giữa không trung. Không có chiếm giữ bất kỳ ưu thế nào, khôi đấu hoàn toàn bị Lăng Thiên áp chế đánh. Một màn này, càng là rung động thật sâu đến mọi người. Điều đó không có khả năng. Nhân tộc khi nào xuất hiện ngày này mới? Ma tộc chiến trong đội, có thiên tài khó có thể tin đạo. Khôi lớn chừng cái đấu người làm sao có thể thua cho một cái yên lặng vô danh nhân tộc loài run rế. Cái nhân tộc này đến tột cùng là ai? Hắn làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Ma tộc chiến đội mười mấy người đều bị thật sâu kích động đến, nhân tộc đột nhiên xuất hiện như vậy một cái thiên tài, để cho bọn họ hoảng sợ, trái tim băng giá. Đáng ghét. Đáng ghét. Ngươi đến tột cùng là ai? Lấy thực lực ngươi tại trong nhân tộc không có khả năng không có tiếng tăm gì. Ngươi đến tột cùng là ai? Khôi đấu lại lần nữa bị Lăng Thiên đánh bay ra ngoài, hung hăng đập xuống tại trên thềm đá, một ngụm máu tươi cuồng phún giận dữ hét. Nhân tộc xuất hiện thiên tài như vậy, bọn họ ma tộc không có khả năng không có tin tức. Thế nhưng, vẫn cứ hắn biết nhân tộc thiên tài trong, nhưng thật không có Lăng Thiên người như vậy tộc ảnh hưởng. Chương 931, người quen. Âm mưu. Nhân tộc cường đại như thế nào các ngươi tà ma có thể phỏng đoán, nếu như không muốn chết, liền cút cho ta hạ tế đàn, bằng không ta giết sạch các ngươi. Lăng Thiên lạnh giọng tiếng quát đạo. Hắn có nghĩ qua giết sạch khôi đấu đám người, thế nhưng thực lực của hắn quả thật có thể áp chế đối phương. Có thể muốn giết người đối phương còn xa xa không đủ. Đặc biệt bộ thần giáp, lực phòng ngự kinh người cùng khôi đấu tu la ma tộc huyết mạch phù hợp với nhau, phát huy được uy lực, còn hơn Lăng Thiên trong tay thần khí đều không yếu. Bằng không, chỉ cần phẩm cấp mà nói sớm bị Lăng Thiên trô áp chế. Khôi đấu chậm rãi bay lên, trong lòng hắn tức giận không cam lòng, bất quá hắn nhưng không định lúc này nhận thua. Đê tiện nhân tộc, ngươi cho rằng như vậy thắng được ta sao? Khôi đấu lạnh giọng nói, lúc đầu bản ma còn không muốn cho mượn dùng người khác lực lượng. Đáng tiếc đây đều là ngươi ép ta. Ha ha, nhân tộc ngươi chưa phát giác ra được ta ma tộc so với các ngươi trước một bước tiến nhập thần tích chi địa, hơn nữa biết cũng so với các ngươi nhiều, lẽ nào các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Khôi đấu không có có một tia bị thua người dáng vẻ, ngược lại mặt nụ cười âm trầm, tràn ngập trào phúng cùng châm biếm. Đối phương dị thường để Lăng Thiên trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, nghe xong đối phương từng nói, Lăng Thiên trong lòng càng là ưu ám một phần. Ta trong nhân tộc kẻ phản bội. Lăng Thiên lạnh giọng đáp lại. Đối với sử tộc người, vô luận là cái kia tộc quần đều không cách nào dễ dàng tha thứ. Không sai. Ta ma tộc có thể lãnh trước các ngươi nhiều như vậy, thật nên cảm tạ các ngươi nhân tộc kẻ phản bội. Khôi đấu cười ha hả, trong tiếng cười tràn ngập châm trọng. Lăng Thiên tâm tình êm hàn xuống, cười lạnh nói, coi như là ta người tộc mang bọn ngươi đi vào nơi này, lẽ nào có khả năng thay đổi các ngươi hiện tại vận mệnh. Khôi đấu đám người như trước một bộ không có sợ hãi bộ dáng, trên mặt càng là mang theo cười nhạt, cười to nói, ha ha. Lời này ngươi chính là đi cùng ngươi nhân tộc kẻ phản bội nói đi. Ầm. Khôi đấu bóp vỡ một khối bùa, trong tay cũng mau tốc độ kết ấn, chỉ thấy vỡ vụn bùa hóa thành ánh huỳnh quang, ở giữa không trung ngưng tụ thành một gã cái gương bộ dáng. Kính này có chút tàn phá, xen vào hư huyễn cùng chân thực chỉ thấy. Trọng yếu hơn là, mị này vỡ vụn cái gương, Lăng Thiên tựa hồ đang đầu phải thấy qua. Ùng ùng. Ở nơi này cái gương hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, mặt kiếng liên tiếp phóng đại, trở thành một cái không gian thông đạo. Cái không gian này thông đạo dĩ nhiên không chịu bất kỳ cấm chế gì ảnh hưởng, trực tiếp chẳng bao giờ biết chỗ, liên tiếp qua đây. Lăng Thiên nhìn như vậy vỡ vụn cái gương hư ảnh, trong đầu bừng tỉnh hiện lên một cái quen thuộc bóng dáng. Luân hồi kính mảnh vụn hình chiếu. Lăng Thiên kinh ngạc nói. Cái này tàn phá thấu kính, đúng là luân hồi kính mảnh vụn, hơn nữa như thế mảnh vụn hắn đã từng đã biết. Là hắn. Nguyên lai là hắn. Lăng Thiên não hải ầm ầm nổ tung, đầy đủ mọi thứ đều rộng rãi sáng sủa. Mà lúc này chỉ thấy không gian thông đạo bên trong, một đạo mặc nho người phục sức thân ảnh, chậm rãi đi tới. Người này thoạt nhìn như là thanh niên một dạng, khí chất nho nhã, tuy nhiên lại một cổ chúa tể vạn vật khí bá đạo, mạnh mẽ ánh mắt mê huyễn lại như là bầu trời sao. Khôi đấu hoàng tử ngươi khẩn cấp kêu gọi ta đến, là vì chuyện gì? Đạo thân ảnh kia đi tới, đối khôi đấu cười nhạt nói. Thiên luân hồi quả nhiên là ngươi. Lăng thiên thốt ra tức giận nói. Không sai, trước mắt nam tử bất ngờ chính là Long đỉnh nguy nan là lúc, liên hợp ma tộc cùng nhau vây công Long đỉnh thiên luân hồi. Nhìn thấy này mặt luân hồi kính mảnh vụn hư ảnh lúc, Lăng thiên cũng đã mơ hồ đoán được thân phận đối phương. Mà cùng ngày luân hồi đi tới sau, cũng xác minh Lăng thiên trong lòng phỏng đoán. Sẽ nghĩ tới cùng ma tộc liên hợp nhân tộc, còn có ma tộc có thể dễ dàng như vậy tiến nhập nơi này nguyên nhân. Lăng thiên rốt cục nghĩ rõ ràng tất cả. Chỗ có nguyên nhân, đều là thiên luân xoay tay lại trong luân hồi kính mảnh vụn. Cũng chỉ có luân hồi kính mảnh vụn, mới có thể coi nhẹ thần tích bên trong toàn bộ cấm kỵ. Đồng thời, cũng chỉ có nhờ luân hồi kính mảnh vụn năng lực, mới có thể làm cho ma tộc bình yên nhập cư trái phép đi vào. Chính là cựu nhân gặp lại đặc biệt đỏ mắt, Lăng thiên lúc này trong lòng sát ý đều sôi trào. Là ngươi Lăng thiên. Theo không gian thông đạo bên trong đi tới thiên luân hồi, cũng thấy Lăng thiên đám người. Khi ánh mắt của hắn từng cái đảo qua mọi người lúc, sát cơ đi theo chớp động đi ra. Dạ thiên thành chủ nữ nhi, man tộc tộc trưởng con gái, còn có hoa sơn kiếm tông đại trưởng lão tôn. Lăng thiên rõ là đi tới chỗ nào đều có người bóng dáng. Thiên luân hồi hiển nhiên đối với tiến nhập thần tích bên trong toàn bộ thiên tài đều có chỗ giải, dĩ nhiên từng cái nói ra đến vương linh kỳ đám người thân phận. Cuối cùng, càng là oán hận chăm chú Lăng thiên. Thiên luân hồi không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết, xem ra long chủ trở về. Vẫn để cho ngươi tránh được một kiếp. Lăng thiên lạnh lùng nhìn thiên luân hồi, lạnh lùng nói. Nói đến Long đỉnh chi chủ, ngày mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng trong nhất thời lộ ra cựu hận quan mang, đối Lăng thiên sát ý càng thêm mãnh liệt. Đáng chết loài run dế, lần trước nếu như không phải ngươi kéo dài thời gian, Long đỉnh sớm bị ta càn khôn cung hủy diệt. Thiên luân hồi hoán hận đạo. Càn khôn cung dùng hết trăm phương nghìn kế, mới tìm được cơ hội tiêu diệt Long đỉnh. Thế nhưng, Lăng thiên nhưng liên tiếp phá hoại bọn họ kế hoạch. Như là tại đế trong ma cung chu diệt càn khôn cung liên minh đệ tử. Sau khi ra ngoài, lại đem đại long đao mượn cho Kiều Lão. Nếu như không phải Lăng Thiên cho mượn đại long đao, để Kiều Lão ngăn cản nhiều vậy một lát thời gian, thì sẽ không để Long Đình ngăn cản đến Long Đình chi chủ cứu viện thời khắc. Đặc biệt, hiện tại đại long đao còn rơi vào Long Đình trong tay, có thần tôn khi đại long đao kinh sợ, càn khôn cung càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tràn ngập kiên kỵ. Ngay cả ma tộc cũng thu liễm, không dám ở Nam lĩnh lộ diện. Nghĩ vậy, Thiên Luân hồi trong lòng càng thêm oán hận lên Lăng Thiên. Thiên Luân hoàn hồn tọa nguyên lai cùng này tiểu tử loài người là lâu oán. Như vậy vừa lúc, xin thỉnh Thiên Luân hoàn hồn tọa xuất thủ, hỗ trợ giết tiểu tử này, ta tu La Ma tộc tất có hậu tạ. Khôi đấu oán hận đạo. Thiên Luân hồi lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lăng Thiên, đạo, khôi đấu hoàng tử khách khí, coi như không vì ngươi xuất thủ. Hai người chúng ta ân oán, bản tọa nhìn thấy hắn, cũng tất nhiên muốn giết hắn. Lăng Thiên ngươi có lẽ cũng không nghĩ ra đi. Tại đây thần tích bên trong vừa lúc phong ấn có mảnh thứ hai luân hồi kính mảnh vụn, chỉ cần bản tọa kiếm được mảnh nhỏ mảnh vụn, cùng ta dung hợp. Đến lúc đó, coi như Long Đỉnh có đại long đao chấn thủ, ta càn khôn cung như trước có thể kết hợp ma tộc, lại lần nữa hủy diệt Long Đỉnh. Thiên luân hồi kiêu ngạo lạnh giọng cười ha hả, đạo, hơn nữa lần này hành động, Long Đỉnh căn bản không biết, liền coi như bọn họ bây giờ biết, cũng khó mà cứu viện. Ha ha ha, không có Long Đỉnh đám kia nên người chết ngăn trở. Bản tọa tất nhiên có khả năng đoạt được luân hồi kính, đến lúc đó thiên hạ cũng không có người là đối thủ của ta. Thiên luân hồi thương hại ánh mắt nhìn Lăng Thiên, muốn phải theo trong mắt hắn nhìn ra hoảng loạn, nhìn ra hoảng sợ. Vương Linh Kỳ đám người nghe Thiên luân hồi âm mưu, từng cái sắc mặt đại biến, thậm chí mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Các ngươi phản bội nhân tộc, Càn Khôn cung nguyên lai là các ngươi đặt bẫy, muốn tiêu diệt tuyệt vực cường giả. Vương Linh Kỳ kinh ngạc nói. Lăng Thiên tuy nhiên không có lộ ra vẻ bối rối. Thế nhưng khí sắc cú ám định nhỏ ai tới, nếu như thiên luân hồi âm như thành công. Đến lúc đó, không đơn giản tuyệt vực sẽ bị ma tộc công hãm. Có lẽ Nam lĩnh cũng sẽ bị càn khôn cung thống trị, trở thành ma tộc có một cái trụ sở. Như vậy, ngũ vực trực tiếp liền có hai đại vực trực tiếp thất thủ. Chương 940, bà chiêu tiền đặt cược. Lăng thiên khí sắc cú ám định nhỏ ai tới, nếu như thiên luân hồi âm như thành công. Đến lúc đó, không đơn giản tuyệt vực sẽ bị ma tộc công hãm. Có lẽ Nam lĩnh cũng sẽ bị càn khôn cung thống trị, trở thành ma tộc có một cái trụ sở. Như vậy, ngũ vực trực tiếp liền có hai đại vực trực tiếp thất thủ. Thật đến khi đó, nhân tộc cũng rời hủy diệt không xa. Ha ha ha, không sai. Đây hết thảy đều là ta càn khôn cung âm mưu, chỉ cần ma tộc trưởng khống hai đại vực, đến lúc đó cùng ma tộc liên hợp chúng ta, liền sẽ trở thành Nam Ninh tuyệt đối chúa tể. Thiên luân hồi kiêu ngạo cười ha hả, thật là che đậy thừa nhận mình âm mưu. Hơn nữa, hắn hài hước ánh mắt, căn bản không sợ Lăng Thiên bọn họ biết đây hết thảy. Thiên Luân hồi ngươi mưu kế đã bị chúng ta biết, chúng ta sao lại để cho ngươi thực hiện được? Lăng Thiên tức giận nói. Càn Khôn Cung muốn phải phá vỡ nhân tộc kế hoạch, một lần so một lần hung ác, để Lăng Thiên đều tức giận. Thiên Luân hồi không sợ cơ cười một tiếng đạo, coi như bị các ngươi biết thì như thế nào? Các ngươi ngăn cản được sao? Nhờ Luân hồi kính năng lực, không đơn giản ta một người tiến nhập nơi này. Hơn nữa, ta còn đem một nhóm ma tộc cường giả nhập cư trái phép đi vào. Tại Viên Mãn Thần, Ma Vương cùng cường giả phía trước, các ngươi nhỏ bé tiểu như cùng loài run rế một dạng, lật không nổi bất luận cái gì sóng chiều. Tuy là, Thiên Luân hồi trong giọng nói hoàn toàn khinh thường Lăng Thiên. Thế nhưng, Lăng Thiên trong lòng rõ ràng đối mặt sớm đã mai phục tốt rất nhiều cường giả, Lăng Thiên một chút lực lượng hoàn toàn không có nổi chút tác dụng nào. Coi như hiện tại, Lăng Thiên tập hợp toàn bộ tiến nhập thần tích bên trong cổ giới thiên tài cùng nhân tộc thiên tài, cũng tác dụng không lớn. Thậm chí, còn khả năng bị kẻ khác một lưới bắt hết. Thiên Luân hồi, lời này của ngươi là khinh thường chúng ta những thiên tài này. Lăng Thiên tiến lên một bước, đạo, lấy thực lực ngươi, cũng liền có dũng khí ở tại chúng ta vãn bối phía trước kiêu ngạo. Đang đối mặt Long Chủ, Dạ Thiên Thành Chủ cùng cường giả lúc, cũng chỉ có thể mang theo phần đuôi làm người. Thiên Luân hồi vừa nghe, giận dữ cười đạo, Long Đỉnh Chi Chủ chỉ cần ta được đến Luân hồi Thiên Tôn truyền thừa, đơn giản liền có thể giết chết hắn. Ngược lại là các ngươi, hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết. Thật sao? Lăng Thiên chân mày hơi lỏng, lộ ra vẻ trâm trọng nói, Thiên Luân hồi ngươi có dám chúng ta đánh cuộc một hồi? Thiên Luân hồi trên mặt xem thường, chính muốn cự tuyệt, đột nhiên trong lòng hơi động đạo, được. Bản tọa cùng các ngươi đánh cuộc một hồi. Bất quá, tiền đặt cược do bản tọa đến định. Tiền đặt cược có thể do ngươi định, nhưng đánh cuộc gì nhất định phải do chúng ta định. Lăng Thiên đáp ứng một tiếng. Bên cạnh Vương Linh Kỳ đám người một trận sốt ruột. Lăng Thiên ngươi làm như vậy có thể hay không quá lô mãng? Vương Linh Kỳ đạo. Lăng Thiên phất tay một cái, đạo, không có việc gì tất cả có ta ở đây. Nhìn Lăng Thiên đạm định bộ dáng, lúc đầu còn muốn nói điều gì đổ kéo nữa cùng Đường Phong, trong lòng không hiểu dâng lên một cổ tín nhiệm. Ta tin tưởng chủ nhân. Hạ Như Tuyết kiên định nói. Ta cũng tin tưởng chủ nhân quyết định chưa từng có bỏ qua. Cùng nâu càng là có chút mù quáng cuồng nhiệt đạo. Vương Linh Kỳ ba người liếc Hạ Như Tuyết hai người một cái. Đối với cái này hai người đối Lăng Thiên mù quáng tín nhiệm, bọn họ sớm đã thành thói quen. Bất quá, như là đã như vậy quyết định, mọi người cũng chỉ có thể tin tưởng Lăng Thiên. Tiểu bối có thể nghĩ tới tốt muốn cùng bản tọa đánh cuộc gì. Thiên Luân hồi khí định thần nhàn đạo. Tại thực lực tuyệt đối phía trước, hắn hoàn toàn không sợ Lăng Thiên đùa giỡn cái quái gì. Lăng Thiên khí sắc đạm định đạo, ngươi đã đối với thực lực mình tin tưởng như vậy, ta giống như ngươi đánh cuộc chiến đấu. Chỉ cần ngươi có thể cùng đỡ được ta phát ra ba lần công kích. Chúng ta liền nhận thua. Được. Thiên Luân hồi tự tin cười ha hà đạo, này đánh cuộc biện pháp đơn giản, đã như vậy, ta cá là hẹn cũng không muốn quá phức tạp. Chỉ cần các ngươi thua, ta cũng không cần điều kiện gì, chỉ cần các ngươi làm ta Càn Khôn Cung nô lệ. Còn như ngươi Lăng Thiên, thì nhất định phải vĩnh viễn thụ ta Càn Khôn Cung nô lệ, trở thành ta Càn Khôn Cung cầu. Nghe Thiên Luân hồi quá đáng như vậy đổ ước, Vương Linh Kỳ mấy người nhất thời nộ. Thiên Luân hồi ngươi dám đưa ra bực này đổ ước. Ngươi thực có can đảm đối với ta thế nào, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quá đáng ghét. Bọn họ đã như vậy vũ nhục người. Đồ kéo nữa tức giận hung ác nói. Bực này điều kiện quả thực quá phận, đã nhục nhã đến Vương Linh Kỳ đám người. Phải biết rằng mấy người bọn họ thân phận đi ra ngoài, đều là có uy tín danh dự tồn tại. Nếu như đi cho một nhân tộc kẻ phản bội làm nô lệ, cái này so với giết bọn hắn còn khó chịu hơn, thậm chí bọn họ thế lực sau lưng đều có thể hổ thẹn. Đương nhiên. Các ngươi cũng có thể cự tuyệt. Bất quá, chỉ cần các ngươi cự tuyệt bản tọa lập tức giết các ngươi tất cả mọi người. Thiên Luân hồi cười lạnh một tiếng, ngựa khí băng hàn tràn ngập sát ý, ai cũng sẽ không nghi ngờ hắn không sẽ như thế làm. Khôi đấu chiến đội cùng ma tộc cường giả đều cười, làm nhục như vậy Lăng Thiên đám người cách làm, để trong lòng bọn họ một cơn giận đều phát tiết ra ngoài. Nghĩ đến Lăng Thiên sẽ trở thành Càn Khôn Cung nô lệ, đây chẳng phải là nói cũng cùng nếu là bọn họ ma tộc nô lệ. Đến lúc đó phải thế nào làm nhục Lăng Thiên? Báo thù đều được. Còn như Lăng Thiên đám người chỉ có thể đánh bại Thiên Luân hồi như vậy sự tình, bọn họ căn bản không tin tưởng Lăng Thiên đám người có khả năng làm được. Lăng Thiên vụ cá cược này thế nhưng ngươi đưa ra, có dám một đánh cuộc. Thiên Luân hồi trong lúc nói chuyện, thong thả ung dung, hiện hiện ra cường đại tự tin, còn có tự cao tự đại, xưng bá thiên mới vị đạo. Đánh cuộc này là ta đưa ra, ta tự nhiên dám cùng ngươi đánh cuộc một hồi. Lăng Thiên nét mặt từ đầu đến cuối đều không có thay đổi. Bộ dáng này để Vương Linh Kỳ đám người không hiểu nhiều một phần lòng tin. Đã như vậy, ngươi cũng không tất nhiều phí miệng lưỡi, ra chiêu đi. Thiên Luân Hồi tự nhiên đạm định đáp lại nói. Hắn bình tĩnh dáng vẻ, để cho người ta khó có thể từ trên người hắn tìm đến bất kỳ một điểm chỗ sơ hở. Vương Linh Kỳ đám người tâm cũng đi theo khẩn trương nhắc tới, dù sao này có thể liên quan đến bọn họ kế tiếp vận mệnh. Lăng Thiên ánh mắt đảo qua đối phương tu vi, chỉ thấy mấy ngày này không gặp, Thiên Luân sửa lại vì như trước ổn định tại chân thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa dường như sẽ phải đột phá thần vương cảnh. Thiên Luân hồi theo tu vi ở trên đều đủ để nghiền ép Lăng Thiên đám người, tại thực lực cường đại phía trước, hết thảy đều là vô lực vật lộn. Dù vậy, Lăng Thiên đã ở không sợ hãi chút nào. Ầm. Ầm. Lăng Thiên trực tiếp tế xuất hai kiện thiên thần khí, cũng không có lập tức xuất thủ, mà là hít một hơi thật sâu, trong cơ thể quá rất lớn đạo, ngũ hành đại đạo lực lượng lưu chuyển. Tất cả lực lượng quán thâu vào hai đại thiên thần khí bên trong, kinh khủng thần khí uy áp lan tràn ra. Dĩ nhiên hai kiện đều là thiên thần khí. Tiểu tử này quả nhiên số mệnh kinh người, phúc duyên thâm hậu. Thiên Luân Hồi cũng không nhịn được kinh ngạc một tiếng. Khôi đấu khí sắc thì ưu ám một phần, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình vì sao thua cho Lăng Thiên. Có hai đại thiên thần khí tương trợ, coi như hắn là nhờ linh vị khí lực lượng, cũng không khả năng là Lăng Thiên đối thủ. Bất quá, nghĩ đến Lăng Thiên thê thảm kết quả, khôi đấu tâm trong lại cân bằng không ít. Chương 933, bà chiêu. Khí linh dung hợp. Lăng Thiên trong lòng hét lớn một tiếng, chỉ thấy hai đại thiên thần khí trong, hai cổ khổng lồ đen trắng lực lượng xông vào Lăng Thiên trong cơ thể. Thái âm cùng ly dương lực lượng, lập tức cùng Lăng Thiên trong cơ thể quá rất lớn đạo dung hợp. Lăng Thiên thực lực sắp kéo lên đạt đến thượng vị thần cực hạn, trực bức viên mãn cảnh. Bực này thực lực kinh khủng đề thăng, cho dù là Thiên Luân Hồi xem cũng không nhịn được lộ vẻ xúc động. Thái cực dung hợp. Lăng Thiên lại lần nữa hét lớn, hai kiện thiên thần khí dung hợp, hóa thành một mặt thái cực chiến kỳ áo choàng, rơi vào Lăng Thiên sau lưng. Ầm. Một cổ lực lượng kinh khủng khí lưu theo Lăng Thiên trong cơ thể bộc phát ra, để Lăng Thiên thực lực cứng rắn đang tăng lên một bậc. Thiên Luân Hồi chuẩn bị cho tốt chịu chết đi. Lăng Thiên nộ quát một tiếng. Ngũ thải quang mang, đen trắng chi khí xoay quanh, mãi mãi giải khí thế theo Lăng Thiên trên thân bạo phát, các loại dị hỏa tăng lên điên cuồng lấy Lăng Thiên lực lượng. Lúc này Lăng Thiên giống như một cái vô địch chiến thần, tản mát ra vĩnh hằng vô địch. Thiên địa ta có thể trấn áp, địa ngục ta có thể hủy diệt. Chịu lực đánh xuyên ma ngục, chấn phong trời xanh ý chí. Thiên địa mục nát mà ta không dứt, nhật nguyệt diệt mà ta bất diệt. Lăng Thiên ngâm sướng thâm ảo phức tạp một mảnh thần văn, phảng phất đang tiến hành một loại thần kỳ nghi thức. Ầm. Đột nhiên thì, trong lúc đó Lăng Thiên trên đỉnh đầu một cái đỉnh đồng thau đột nhiên xuất hiện, đỉnh đồng thau liên tiếp phóng đại, hóa thành giống như núi cao. Tại đỉnh đồng thau phía trên, một cái có thể chấn áp thiên địa, hủy diệt thế gian cùng nó cơ hồ sờ một cái một đỉnh đồng thau hư ảnh hiện lên. Ùng ùng. Ngũ Long chấn thiên đỉnh hư ảnh đầu nhập chấn ngục thần đỉnh bên trong, chấn ngục thần đỉnh nhất thời đi theo cuồng bạo. Tại đỉnh trong miệng, một loại ngọn lửa màu vàng mơ hồ phải phun ra. Đỉnh đồng thau, ngọn lửa màu vàng hai người kết hợp, vượt qua hồng hoàng, thái cổ, viễn cổ, thái sơ, thiên giới, cao nhất. Vân vân, sử thi một dạng khí thế, từ phía trên ra. Vô luận là Ngũ Long chấn thiên đỉnh vẫn là diệt thế ngày lửa, đều là vượt qua vô số kỷ nguyên, trải qua mấy lần bóng tối náo động tồn tại. Bọn họ cuối cùng tồn thai bao dài tuế nguyệt, cường đại dường nào không người có khả năng khảo cứu. Mà hôm nay, Lăng Thiên nhờ hai kiện thiên thần khí tăng cao tu vi sau, rốt cục lấy được hai người thừa nhận, có thể vận dụng bọn họ lực lượng. Thiên Luân Hồi, đón lấy ta công kích đi. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, đem tất cả lực lượng đều quán thâu vào bên trong, miệng đỉnh giống như một tôn cự pháo, nhắm ngay Thiên Luân Hồi. Ở ba, một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ vang bộc phát ra, toàn bộ không gian, toàn bộ thần điện đều kịch liệt lay động. Chỉ thấy một ngọn lửa màu vàng hồng quang, theo trong miệng đỉnh phun ra, đánh xuyên vạn cổ, nổ nát tất cả ngăn cản. Diệt thế hỏa diễm pháo. Tại diệt thế ngày lửa cường đại lực lượng hủy diệt hạ, thế gian hết thể đều bị đánh thành hư vô. Một đường oanh kích, thời gian không gian toàn bộ vỡ vụn, cho dù là hỗn độn tại lực lượng kinh khủng phía dưới, cũng phải tiêu tan thành mây khói. Thiên Luân Hồi khí sắc triệt để đại biến, tại diệt thế ngày lửa hóa thành đại pháo hạ, Thiên Luân Hồi triệt để không còn cách nào đạm định. Diệt thế ngày lửa thế nhưng thiên hỏa trên bảng bài danh thứ 7 hỏa diễm, cho dù là hiện tại Lăng Thiên đều không cách nào triệt để luyện hóa, chỉ có thể mượn dùng sức mạnh. Chỉ cần lấy diệt thế ngày lửa toàn lực bạo phát uy lực, đủ để phần sắt thần tôn cảnh. Cũng liền thiên tôn mới đánh bại phục, đem nó dung nhập bảo vật bên trong. Tại này cổ có thể giết chết thế gian tất cả lực lượng trước mặt, Thiên Luân Hồi đều phải toàn lực ứng phó. Chính là này điểm công kích giống như đánh bại bản tọa, quá buồn cười. Thiên Luân Hồi trào phúng gào thét, bất quá hắn sốt ruột nét mặt, nhưng ngưng trọng hết sức. Thiên địa luân hồi, chúng sinh vào sáu đạo. Thiên Luân Hồi gào thét, hai tay kết ấn toàn lực bộc phát ra, chỉ thấy hắn từng cái thủ ấn oanh kích ra, trên thân toàn lực bạo phát. Ầm. ầm, ầm, ầm. Trên bầu trời không gian bị liên tiếp xé rách, chỉ thấy lần lượt thông hướng Minh Cổ, thông hướng địa ngục U Minh thông đạo đột nhiên xuất hiện, các loại ác quỷ từ đó lao tới. Sáu cự đại hắc động không gian, diễn hóa lấy thế gian sáu cố lực lượng. Lục đạo luân hồi hóa thành hai cái cự đại hắc động, tản mát ra vĩnh hằng, mãi mãi, sinh mệnh, tử vong lực lượng, ngăn cản ở trên trời luân hồi phía trước. Lần này, Thiên Luân Hồi trực tiếp buộc phát ra tối cường lực lượng, dùng để ngăn cản Lăng Thiên công kích. Ùng ùng ba. Chỉ thấy diệt thế ngày lửa đại pháo hồng quang, đánh vào lục đạo luân hồi bên trong, đủ để đốt cháy thế gian tất cả lực lượng, cùng thiên địa luân hồi lực lượng đụng vào nhau. Lưỡng trùng đại biểu thế gian tối cường lực lượng, ầm ầm va chạm, buộc phát ra từng đợt kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Lục đạo luân hồi hóa thành 6 luân hồi thông đạo, kịch liệt lay động, lung lay sắp đổ, nhưng không ngừng xoay tròn, rào diệt lấy diệt thế ngày lửa lực lượng. Ung ung bạo tạc tiếng va chạm kéo dài không ngừng. Lục đạo luân hồi 6 cái thông đạo, cắn nuốt diệt thế ngày lửa lực lượng, thế nhưng diệt thế ngày lửa nhưng không chịu thua, đã hung hăng trùng kích, an mòn, thiêu đốt 6 luân hồi thông đạo. Mắt thấy lục đạo luân hồi khó khăn đem diệt thế ngày lửa lực lượng cho ngăn cản đến, Thiên Luân Hồi cũng đi theo thở phào, cười nhạt nhìn về phía Lăng Thiên bọn họ. Ma tộc chiến đội cũng lộ ra cười nhạt, tựa hồ cũng đang giễu cợt, Lăng Thiên bọn họ có thủ đoạn gì xử hết ra bộ dáng? Cho rằng như vậy thì kết thúc sao? Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, ngũ hành lực lượng, quá cực lực lượng ầm ầm ở giữa cũng quán thâu vào Chấn Ngục Thần Đỉnh bên trong. Vốn đang không dẹp loạn công kích Chấn Ngục Thần Đỉnh, tiếp nhận được cổ lực lượng này, nhất thời buộc phát ra càng cường lực lượng. Chiêu thứ hai. Lăng Thiên hét lớn. Ầm ba. Lại là một đạo kinh thiên cự pháo hoanh kích ra, phía trước một đạo công kích còn chưa đình chỉ, như ở giữa lại chồng lên ở trên tăng thêm sự kinh khủng một đạo công kích. Hai người uy lực chồng lên, buộc phát ra lực lượng càng thêm kinh thiên động địa. Nay cổ diệt thế ngày lửa kinh khủng đại pháo uy lực, đem hết thể đều nổ nát hóa thành hư vô, liền hỗn độn đều không cách nào lưu lại. Thình thịch ba. Kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên, lúc đầu đã lung lay sắp đổ lục đạo luân hồi, nhất thời đối mặt tan vỡ dấu hiệu. Phía trên vòng xoáy bắt đầu bị bốc cháy lên, từng đạo vết rách lan ra ra, trong hai ba cái lĩnh ngộ yếu nhược đại đạo, đã có đổ nát dấu hiệu. Không được. Thiên Luân Hồi sốt ruột quát to một tiếng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lăng Thiên có khả năng buộc phát ra bực này kinh khủng lực công kích. Trong lòng nhất thời dâng lên một cổ chấn động, lúc này mới bao lâu không gặp, Lăng Thiên thực lực dĩ nhiên để thằng tới có thể gần như có thể rung động hắn bước. Tại Nam Lĩnh là lúc, Lăng Thiên mới vừa mới đột phá tới tôn cảnh, thế nhưng mới ngắn ngủi chừng một tháng, dĩ nhiên cường hãn tới mức này. Cho rằng như vậy thì có thể đánh bại bản tọa, ngươi thực lực hay là quá yếu. Thiên Luân Hồi gào thét, hắn đột nhiên thì tế xuất Luân Hồi Kính. Trên thân tất cả lực lượng đều quán thâu vào luân hồi trong kính. Chỉ thấy luân hồi kính buộc phát ra mãnh liệt quang mang, một cổ so thiên luân hồi càng cường đại hơn lục đạo luân hồi lực lượng, từ đó buộc phát ra, xông vào lục đạo luân hồi bên trong. Lúc đầu đã gần như tan vỡ lục đạo luân hồi, nhất thời vững như bàn thạch, không có một chút rung động dấu hiệu. Đơn giản ở giữa liền ngăn cản Lăng Thiên công kích. Đột nhiên này ở giữa nghịch chuyển, vượt qua mọi người dự liệu. Mắt thấy Lăng Thiên công kích mạnh nhất đều bị ngăn cản đến, Vương Linh Kỳ bọn người sốt ruột. Chương 942, mượn thần giết người. Mắt thấy lục đạo luân hồi sẽ bị diệt thế ngày lửa phá hủy, thế nhưng tại thời khắc mấu chốt, Thiên Luân Hồi dĩ nhiên sử dụng luân hồi kính, ngăn cản Lăng Thiên hai lần chồng lên công kích. Vương Linh Kỳ đám người xem nhất thời khiếp sợ tức giận. Đê tiện. Thân là thế hệ trước thiên tài, đã còn vận dụng luân hồi kính, quá vô sỉ. Vương Linh Kỳ tức giận nói. Quá không biết xấu hổ, ỷ lớn hiếp nhỏ còn như vậy vô liêm sỉ. Đồ kéo nữa không cam lòng nói. Đối mặt với chúng ta bọn tiểu bối này, liền thiên tôn khí đều vận dụng, Thiên Luân Hồi ngươi còn biết xấu hổ hay không? Hắn mấy người cũng đều tức giận liên tục. Thiên Luân Hồi ra tay với bọn họ, đã là ỷ lớn hiếp nhỏ, vô liêm sỉ tột cùng. Hiện tại liền thiên tôn khí đều vận dụng, đây càng là quá phận. Phải biết rằng coi như Luân Hồi kính tại phá thoái, cũng là thiên tôn khí, uy lực kinh người vô cùng. Đối một tên tiểu bối vận dụng bực này thanh khí, nói ra Thiên Luân Hồi đều có thể không mặt mũi gặp người. Nhưng Thiên Luân Hồi nhưng mặt coi thường, châm chọc nói, chúng ta đổ ước ba chiêu làm danh giới, cũng không đến ta không thể vận dụng luân hồi kính. Lăng Thiên còn có một lần cơ hội xuất thủ, mau động thủ đi. Bản tọa muốn xem ngươi thế nào vùng vẫy dây chết. Thiên Luân Hồi một bộ vững như bản thạch bộ dáng, lạnh lùng nhìn Lăng Thiên. Liên bực này công kích đều ngăn cản đến, Thiên Luân Hồi không tin Lăng Thiên còn có thủ đoạn có khả năng đánh bại cho hắn. Vương Linh Kỳ khí sắc đều âm trầm xuống, bọn hắn cũng đều biết, Lăng Thiên như trước vận dụng toàn bộ thực lực. Thế nhưng còn không còn cách nào trừng trị Thiên Luân Hồi, kế tiếp là còn có hay không thủ đoạn, liền bọn họ cũng không. Lăng Thiên thu hồi diệt thế ngày lửa, đình chỉ công kích, hắn thần tình bình tĩnh như cũ. Nhìn Thiên Luân Hồi sắc bén chớp động, sắc ý rét lạnh. Thiên Luân Hồi, ngươi cho rằng ngăn cản ta hai lần công kích liền thắng định sao? Không nên quên, ta còn có chiêu thứ ba. Lăng Thiên lạnh lùng nói. Ban nãy công kích, hắn kết hợp tam đại thần khí lực lượng, còn có bản thân lực lượng, đã là hắn cực hạn thực lực. Thế nhưng, Lăng Thiên còn có nó thủ đoạn có thể vận dụng. Ngươi còn có cùng thủ đoạn, xử hết ra đi. Thiên Luân Hồi xem thường cười lạnh nói, chờ ngươi vùng vây dây chết hoàn tất, bản tọa bắt được ngươi, để cho ngươi làm cản khôn cung nô lệ, đến lúc đó xem Long Đầu sẽ là phản ứng gì. Ha ha ha, Long Đình thiên tài yêu nghiệt, nhưng trở thành ta cản khôn cung nô lệ, này nhất định là cái rất thú vị sự tình. Thiên Luân Hồi một bộ nắm chắc phần thắng tự tin cười to. Vậy ngươi liền tiếp chiêu đi. Lăng Thiên lại lần nữa gầm lên, hắn đem tất cả lực lượng lại lần nữa quán thâu vào Chấn Ngục Thần Đỉnh bên trong. Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh hình chiếu dung nhập Chấn Ngục Thần Đỉnh bên trong. Chấn Ngục Thần Đỉnh bên trong mãnh liệt diệt thế ngày lửa uy lực, càng ngày càng kinh khủng, còn hơn ban nãy có cường đại một bậc. Tuy là như vậy, nhưng muốn phải công phá Thiên Lục Đạo Luân Hồi phòng ngự còn có chênh lệch thật lớn. Điều này làm cho Vương Linh Kỳ cùng trong lòng người thất lạc, thầm nghĩ thật chẳng lẽ không có phương pháp. Thiên Luân Hồi nhìn Lăng Thiên tích trữ lực lượng, khoe miệng cười lạnh, ha ha, lại muốn dùng chiêu này, vô dụng, các ngươi vẫn là ngoan ngoan chuẩn bị làm ta Càn Khôn Cung nô lệ đi. Đúng lúc này, Chấn Ngục Thần Đỉnh bên trong diệt thế ngày lửa lại lần nữa đạt đến mức tận cùng, phun trào diệt thế ngày lửa dường như muốn đem không trung đều cho đốt sạch. Ở ba, một đạo kinh thiên động địa nổ vang rung động thiên địa, chỉ thấy Chấn Ngục Thần Đỉnh bên trong lại lần nữa buộc phát ra một vệt kim quang hỏa diễm hồng quang. Hồng quang như là vĩnh hằng mãi mãi diệt thế quang mang, có thể đem đánh xuyên bầu trời, phá hủy tất cả, chỗ đi qua liền hỗn độn đều không cách nào tồn tại. Liên diệt thế ngày lửa đại pháo đánh ra trong nháy mắt, tại mọi người không có phát hiện là lúc. Lăng Thiên đột nhiên tay run một cái, chỉ thấy một khối tinh thạch vậy trong suốt ngọc phù bắn ra. Đồng dạng công kích còn muốn đánh tan Lục Đạo Luân Hồi phòng ngự, quá ngây thơ. Thiên Luân Hồi xem thường cười nhạt. Bạch. Luân Hồi kính bên trong lại lần nữa phun ra một ánh hào quang, dung nhập Lục Đạo Luân Hồi bên trong. Ùng ùng. Nổ lớn tiếng vang lên lần nữa, có Luân Hồi kính gia trì, Lục Đạo Luân Hồi củng cố như Thái Sơn, căn bản là không có cách rung động chút nào. Một màn này cũng tại mọi người như đã đoán trước. Vương Linh Kỳ bọn người lộ ra thất vọng, tuyệt vọng nét mặt. Hạ Như Tuyết cùng Cùng Nô, còn lại là cắn chặt hàm răng tin tưởng Lăng Thiên nhất định có thể thắng. Ma Khôi chiến đội người đều cười nhạt, phảng phất đã thấy Lăng Thiên bộ dáng thế thảm. Lăng Thiên các ngươi thua. Thiên Luân Hồi ngạo nghễ cười nhạt tuyên bố, phảng phất một cái tư thái người thắng, nhìn xuống Lăng Thiên đoàn người đạo, không thể không nói, trẻ tuổi trong, có khả năng đem ta đẩy vào loại trình độ này. Ngươi quả thực đặc biệt xuất sắc. Hiện tại liền cảm thấy được thắng. Có thể hay không cao hứng được quá sớm. Lăng Thiên yên lặng thần sắc, từ đầu đến cuối không có có một vẻ bối rối. Liền thanh âm hắn hạ xuống, chỉ nghe diệt thế ngày lửa va chạm chỗ, một đạo nhỏ bé tiếng vỡ vụn vang lên. Ba. Một tiếng nhỏ nhẹ vỡ vang lên. Phảng phất thủy tinh tiếng vỡ vụn âm một dạng vang lên. Rầm rầm. Chỉ thấy lúc đầu chậm rãi ảm đạm xuống diệt thế ngày lửa công kích, nhất thời quang mang vạn trượng. Mà ở này trong ánh sáng, đột nhiên xuất hiện một cái bóng người, không sai là bóng người. Hỏa diễm kia trong ngông lung bóng người, đột nhiên đưa ra bàn tay, thủ đoạn đánh ra hướng trong một cái luân hồi thông đạo. Biến cố này, để mọi người ngẩn người, bất quá Thiên Luân Hồi vượt nhưng chưa coi là chuyện đáng kể. Trên mặt như trước xem thường trào phúng. Ầm ầm. Sau đó, một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh trong, chỉ thấy cái kia luân hồi thông đạo, lại bị hỏa diễm kia trong ngông lung thân ảnh, một trưởng bị đập nát. Không sai, ban nãy trùng lập trong công kích, đều không cách nào rung động mảy may luân hồi thông đạo, lại bị một trưởng vỗ toái một cái. Điều đó không có khả năng. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên, tất cả mọi người bị chấn động này đột như đến một màn chấn động đến. Lăng Thiên ngươi cuối cùng làm cái gì? Thiên Luân Hồi nhất thời giận dữ hét. Mà đúng lúc này, diệt thế ngày lửa công kích biến mất, hỏa diễm thu hồi lại, chỉ thấy tại Lục Đạo Luân Hồi thông đạo phía trước, một cái tỏa ra ngày thần cảnh uy nghiêm hư ảnh hiện lên. Ngày thần cảnh hóa thân. Lại là ngày thần cảnh hóa thân. Vô luận là Thiên Luân Hồi, vẫn là Khôi Đấu đám người, đều cả kinh. Đây chính là tiếp cận vô địch thần tôn tồn tại, viễn cổ đại năng trong tuyệt thế cường giả. Còn hơn linh vị cảnh mạnh hơn tồn tại hóa thân. Vương Linh Kỳ mấy người cũng bị chấn động đến, bọn họ cũng thật không ngờ Lăng Thiên âm thầm dĩ nhiên giấu một chiêu này. Một cái ngày thần cảnh hóa thân cuối cùng cường đại dường nào, đây hoàn toàn có thể chấn áp tất cả, giống như là thần vương cảnh tự mình xuất thủ mạnh hơn một bậc. Đáng chết! Trong tay ngươi tại sao có thể có loại bảo vật này? Thiên Luân Hồi sốt ruột gào thét. Hắn lập tức triển khai công kích, Lăng Thiên hướng về phía ngày thần cảnh phân thân trưởng không bao nhiêu, hắn không dám đánh giá. Nếu như ngày thần cảnh phân thân phát động điên lên, hắn cũng không dám đánh giá sẽ có thế nào kết quả. Thiên Luân Hồi ta phản kích mới vừa bắt đầu. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, xông lên trước. Chương 935, Dương Đông kích Tây. Thiên Luân hồi ta phản kích mới vừa bắt đầu. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên trùng kích đi lên, ý hắn đọc điều khiển Huyền Quan Thiên Thần phân thân, lại đấm một quyền đánh về phía trước lục đạo luân hồi ngăn cản. Ầm ba. Nay toàn lực một quyền, trực tiếp rung động toàn bộ lục đạo luân hồi. Tan vỡ tất cả, bàn tay trong thời gian ngắn dung nạp thiên địa, tất cả đại đạo pháp tắc đều ẩn chứa trong. Giết ba. Ung ung ba. Thiên thần phân thân mỗi một quyền, mỗi một trưởng đều hàm chứa ước vạn tinh thần vậy bạo tạc lực lượng, nghiền nát tất cả, đánh tan tất cả. Ngăn cản ở phía trước lục đạo luân hồi công kích, giống như tiểu hài tử món đồ chơi một dạng đáng tiếc. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Từng đạo tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, còn lại 5 cái luân hồi thông đạo, từng cái đi theo tan vỡ, bạo tạc. Phúc. Thiên luân hồi trực tiếp mở miệng phun ra một ngụm tiên huyết đến, toàn bộ địch nhân tức thì bị chấn được liên tiếp lui về phía sau. Đáng chết loài run rế, muốn phải nghịch chuyển chiến cuộc, ta sẽ không để cho người thực hiện được. Thiên luân hồi gào thét, khí tức cũng bị chấn được tán loạn. Trong lòng hắn rất tức giận, chỉ lát nữa là phải để Lăng Thiên đám người khuất phục, nào ngờ xuất hiện bực này biến cố. Hắn vội vàng thôi động luân hồi kính, lục đạo luân hồi hư ảnh xuất hiện, như lưu tinh một dạng phẫn hận va chạm hướng thiên thần cảnh phân thân. Ha ha, thiên luân hồi rất đa tạ ngươi. Ta đang muốn cướp đoạt ngươi luân hồi kính, không nghĩ tới cấp chính mình tự chui đầu vào lưới. Lăng Thiên đột nhiên cười ha hả, đã trở thành hắn phân thân một trong ngày thần cảnh phân thân. Đột nhiên thì một tay bạo bắt ra, bàn tay hoành không, phảng phất đem ức vạn tinh thần đều nắm trong lòng bàn tay, trực tiếp liền đem lục đạo luân hồi hình chiếu cho vồ nát, sau đó sẽ độ chụp vào luân hồi kính. Không được, hắn muốn phải cướp đoạt ta luân hồi kính. Thiên luân hồi sốt ruột kêu lớn, trong lòng một cơn lửa giận mãnh liệt. Hắn quật khởi đến nay, chỉ ở Long Đình chi chủ trong tay bị thua thiệt. Nhưng không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên tại Lăng Thiên bực này loài run rế trong tay chịu thiệt. Bất quá, đối mặt ngày thần cảnh phân thân uy lực, hắn cũng không dám có chút khinh thị. Luân hồi kính mảnh vụn thế nhưng hắn căn bản, mất đi luân hồi kính mảnh vụn, hắn đem không có gì cả. Tối đa cũng liền so phổ thông chân thần cảnh cường đại một bậc mà thôi. Thình thịch. Thiên thần phân thân một tay nắm chặt luân hồi kính mảnh vụn, hung hăng chấn áp xuống. Này nhưng làm thiên luân hồi dọa cho thảm, vội vàng vận dụng tất cả vô liếng, tránh thoát Lăng Thiên chấn áp. Lục đạo luân hồi, sinh linh thuộc sở hữu, thiên điệu tan vỡ gây dựng lại. Thiên luân hồi gầm lên, từng đạo thủ ấn liên tiếp oanh kích đi lên, dung vào luân hồi trong kính. Ong long long ba. Luân hồi kính nhất thời bộc phát ra hào quang óng ánh, 6 đạo bóng tối bên trong lối đi, dĩ nhiên bắn ra sinh mệnh chi quang, phảng phất đây không phải là tử vong điểm kết thúc, mà là sinh mệnh mở. Ngay thần cảnh phân thân cực lực chấn áp luân hồi kính, nhưng luân hồi kính vật lộn quá mức mãnh liệt. Này dù sao cũng là thiên tôn khí, không được thiên tôn khí thừa nhận. Sợ rằng cũng luyện hóa không nó. Thình thịch. Đúng lúc này, luân hồi kính cuối cùng từ ngày thần cảnh phân thân trong tay vật lộ ra. Đối mặt luân hồi kính tránh thoát, Lăng Thiên không có biểu hiện ra một chút mất mát ý, khỏe miệng cười nhạt một chút. Liên tại mọi người lực chú ý đều bị luân hồi kính hấp dẫn là lúc. Lăng Thiên khống chế ngày thần cảnh phân thân, đột nhiên một trưởng hướng về phía dưới hoang thần chiến giáp chi địa vô xuống. Đem ma khôi chiến đội đều bao trùm trong. Không được. Hắn dĩ nhiên tập kích chúng ta. Khôi đầu sốt ruột kêu lớn. Mau mau kết thành chiến đội trận pháp. Toàn bộ ma khôi chiến đội trước tiên liên hợp lại, kết thành chiến đội trận pháp, buộc phát ra thực lực mạnh nhất tiến hành ngăn cản. Không thể không nói, ma khôi chiến đội không hổ là ma tộc mạnh nhất chiến đội một trong, dưới tình huống như vậy như trước có khả năng trước tiên liên hợp chống đỡ công kích. Đáng tiếc, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả vật lộn đều là phí công. Ầm ba. Bàn tay ấn đánh ra phía dưới, toàn bộ thần điện đều kịch liệt lay động, dường như muốn tan vỡ một dạng. A. Thê kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, ma khôi chiến đội toàn bộ thiên tài, hơn phân nửa bị đánh thành thịt nát, chết thảm tại chỗ. Còn lại mấy người cũng là trọng thương mà chết, chỉ còn dư lại khôi đấu một cái trọng thương ngã gục, tiếng kêu rên liên hồi. Vô liêm sỉ. Cũng dám thừa dịp bản tọa không chú ý, tập kích bọn họ. Thiên luân hồi tức giận, đáng tiếc tất cả cũng không kịp vãn hồi. Lăng Thiên quét trọng thương ngã gục khôi đấu một cái, không kịp lại cho một chiêu kích sát hắn. Bạch. Một tí. Xông vào bị phá vỡ phòng hộ bình bên trong, đi tới hoang thần chiến giáp phía trước, lợi dụng khi mọi người phản ứng không kịp nữa, một lần thu hồi hoang thần chiến giáp. Dương Đông kích Tây. Cái này chết loài run rế, mật dám lừa gạt bản tọa, ta muốn giết ngươi. Thiên luân hồi tức giận gầm giống, lúc này hắn cũng biết mình mắc lừa. Vội vàng khống chế luân hồi kính, bay vụt ra một vệ thần quang, quét ngang hướng Lăng Thiên. Luân hồi kính thần quang quét ra, không gian thời gian đều hóa thành hư vô, thế gian vạn vật sinh linh đều đọa vào luân hồi. Thình thịch. Đáng tiếc lúc này, ngay thần cảnh phân thân xuất thủ lần nữa, ngăn cản đối phương công kích, không cho thiên luân hồi thực hiện được. Lăng Thiên trong nháy mắt vượt qua trở lại Vương Linh Kỳ cùng người trước mặt, đem hoang thần chiến giáp ném cho Cuồng Nô đạo, thu hồi nó, chúng ta đi. Không sai, từ vừa mới bắt đầu, Lăng Thiên muốn phải cướp đoạt cũng không phải là luân hồi kính, mà là hoang thần chiến giáp. Luân hồi kính không có khả năng bị đơn giản thu phục, nhưng hoang thần chiến giáp chính là vật vô chủ, lại có thể cướp đi. Sở dĩ, Lăng Thiên ngay từ đầu liền đánh hoang thần chiến giáp chú ý. Sở dĩ đối luân hồi kính động thủ, bất quá là dương đông kích tây mà thôi. Mới vừa rồi Thiên Luân hồi tưởng thông điểm này, mới tức giận như vậy. Lăng Thiên ở vào thời điểm này, ngươi là thế nào nghĩ tới những thứ này? Vương Linh Kỳ rung động trong lòng đạo. Tại loại nguy cơ này thời khắc, còn có thể bình tĩnh như vậy, nghĩ ra loại này phương pháp, cái này quá yêu nghiệt. Đối diện bị ngày thần cảnh phân thân dây dưa kéo lại Thiên Luân hồi, thầm nghĩ đến nhiều hơn. Tiểu tử này chẳng lẽ, ngay từ đầu liền tính toán kỹ này cướp đoạt hoang thần chiến giáp kế hoạch. Thiên Luân hồi thầm nghĩ đến đây, càng là bước lên một luồng hơi lạnh. Theo cùng hắn ước chiến, rồi đến dương đông kích tây, rồi đến cướp đoạt hoang thần chiến giáp hành văn liền mạch lưu loát. Bực này trí tuệ, làm người lạnh lẽo tâm gan. Lăng Thiên nhưng không kịp giải thích nhiều như vậy, lạnh lùng nói, mau rời đi. Ngay thần cảnh phân thân thời gian không nhiều, ủng hộ không bao lâu. Vương Linh Kỳ đám người vẫn còn trong rung động, nhưng những lời này lập tức để cho bọn họ thức giấc. Không có trời thần cảnh phân thân ngăn cản, phải bọn họ trực tiếp đối mặt Thiên Luân hồi, đó hoàn toàn là tự tìm cái chết. Chủ nhân, chiến giáp này quá quý trọng ta không thể nhận. Cuồng Nô cầm hoang thần chiến giáp, trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên nói. Cho ta cầm cẩn thận, này hoang thần chiến giáp vốn là thuộc về ngươi cơ duyên truyền thừa, ta muốn cũng không dùng. Lăng Thiên quát lạnh một tiếng. Nhìn Lăng Thiên thần sắc, Cuồng Nô còn muốn nói điều gì, cũng không dám nói ra khỏi miệng. Chỉ có thể thu hồi hoang thần chiến giáp. Đúng lúc này, đang cùng Thiên Luân hồi dây dưa ngày thần cảnh phân thân, cũng bắt đầu chậm rãi địa ám đạm xuống, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Này phân thân năng lượng nhanh hao hết, Lăng Thiên các ngươi ngày tận thế đến. Thiên Luân hồi gào thét, sát ý rét lạnh. Chương 936, tránh né truy sát. Này phân thân năng lượng nhanh hao hết, Lăng Thiên các ngươi ngày tận thế đến. Thiên Luân hồi gào thét, sát ý rét lạnh. Lúc này, Vương Linh Kỳ cũng nhận thấy được ngày thần cảnh lực lượng phân thân tiêu tán, lấy loại tốc độ này, không bao lâu nữa biến trở về hao hết. Điều này làm cho mọi người sắc mặt biến sắc, cũng biết vì sao Lăng Thiên sẽ gấp gáp như vậy. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta nhanh mau rời đi. Vương Linh Kỳ cuốn cùng nói. Đi. Lăng Thiên không dám ở làm lỡ trực tiếp tế xuất la bàn, một cổ lực lượng đưa vào bên trong, la bàn lại lần nữa kích phát, nhất tầng quang cháo đem mọi người trong bọc. La bàn bên trong bay ra một ánh hào quang, chỉ dẫn hướng khác một chỗ truyền thừa. Ẩm. Quang cầu bắp ở mọi người, bay bắn về phía chân trời, xuyên qua không gian lập tức rời đi nơi này. Nhìn Lăng Thiên đoàn người rời đi, Thiên Luân hồi gào thét liên tục. Một đám tiểu tặc, ngưng muốn chạy trốn ra bản tọa ngũ chỉ sơn. Thiên Luân hồi chưa từng như này chịu thiệt qua, hơn nữa còn là ở một cái vãn bối trong tay an loại này thua thiệt, càng làm cho hắn thấy được thể diện tức giận. Lục đạo Luân hồi, Thiên Tôn kêu gọi. Mắt thấy ngày thần cảnh phân thân gần sắp biến mất, Thiên Luân hồi buộc phát ra công kích mạnh nhất. Chỉ thấy Luân hồi cảnh nội bay vụt ra một ánh hào quang, Thiên Tôn hư ảnh vượt qua vạn cổ đột nhiên xuất hiện, dung vào Luân hồi trong kính. Ùng ùng. Luân hồi kính đột nhiên nổ bắn ra một đạo thật lớn quang quyền, trên nắm tay sáu đạo luân chuyển, uy lực thông thiên triệt địa, rung động địa ngục u minh. Vô địch thần quyền trực tiếp đánh xuống ở trên trời thần cảnh trên phân thân, đã sớm lực lượng định hao hết ngày thần cảnh phân thân, trực tiếp bị đánh bạo. Ầm. Vô số chân chuột chiếu xuống, vị này bị Lăng Thiên cùng chấn ngục thần đỉnh tiêu hao đại bộ phận lực lượng phân thân, rốt cục ở trên trời luân hồi trong tay tan vỡ. Các loại run rê các ngươi không trốn được. Thiên Luân hồi gào thét. Hắn thu lấy trọng thương ngã gục hồi đấu, trong tay kết ấn bay vào luân hồi cảnh nội. Bạch. Luân hồi kính quang mang lóe lên, trong gương nhất thời hiển hóa ra một đoạn hình tượng đi ra, trong tấm hình đúng là nhanh chóng chạy khỏi nơi này Lăng Thiên đám người. Chỉ cần các ngươi vẫn còn ở luân hồi Thiên Tôn thần tích bên trong, tiểu không khả năng chạy ra bản tọa truy sát. Thiên Luân hồi lạnh giọng cười nhạt, chỉ cần trưởng khống luân hồi kính mảnh vụn, tại đây thần tích bên trong, hắn liền có thể mượn dùng đến vô tận lực lượng. Đuổi. Thiên Luân hồi thao túng luân hồi kính phá vỡ hư không, truy sát hướng Lăng Thiên đám người tung tích. Lúc này, chính đang bay hướng về nơi tiếp theo truyền thừa chi địa Lăng Thiên đám người, tại cách xa hoang thần truyền thừa một đoạn đường sau. Đột nhiên cảm giác được, sau lưng một cổ rợn cả tóc gáy sát ý, liên tiếp truy kích mà tới. Không được, Thiên Luân hồi truy sát đi lên. Lăng Thiên cảnh giới một tiếng nói. Vương Linh Kỳ đám người sắc mặt biến sắc, lộ ra sốt ruột vẻ. Thiên Luân hồi thế nhưng sánh ngang thần vương cảnh cường giả. Tại đây thần tích bên trong càng là so thần vương cảnh cường đại một bậc. Nếu như bị đuổi kịp, bọn họ người đi đường này chắc chắn phải chết. Bất quá, Lăng Thiên thần sắc nhưng lộ vẻ được vô cùng bình tĩnh, hắn quay đầu quét mắt một vòng, trong mắt lóe lên một nụ cười lạnh lùng ý. Đuổi theo tốt chỉ sợ ngươi không đuổi theo. Lăng Thiên trong lòng cười lạnh nói. Hắn sớm đã ngờ tới sẽ bị thiên luân hồi đổi tới, bất quá, ở trong lòng hắn nhưng lại một cái kinh thiên kế hoạch. Chỉ phải cái kế hoạch này thành công, liền có thể đánh bại ma tộc cùng càn khôn cung âm mưu. Lúc này, Lăng Thiên trong đội ngũ trừ Lăng Thiên bên ngoài, còn có một người biểu hiện tỉnh táo nhất, đó chính là Cùng Nô. Tại lấy được hoang thần chiến giáp sau, một cổ không hiểu lực lượng dẫn ở Cùng Nô, để hắn không tự chủ được chìm đắm như hoang thần chiến giáp trong truyền thừa. Theo liên tiếp luyện hóa hoang thần chiến giáp, bên trong truyền thừa lực lượng liên tiếp dung nhập Cùng Nô trong cơ thể. Hai người lực lượng dung hợp, hoàn toàn là thủy nhũ giao dung. Cùng Nô thực lực cũng theo không ngừng tăng lên tốc độ, phảng phất lại đi hỏa mũi tên. Không đơn thuần là hắn, ngay cả đồ kéo nữa cũng nhận được hoang thần chiến giáp tứ tán đi ra lực lượng ảnh hưởng, tu vi cũng đi theo không ngừng tăng lên. Nhìn hai người trạng thái, Lăng Thiên tinh táo nói, chúng ta phải kéo dài thiên luân hồi một đoạn thời gian, tuyệt đối không thể để cho hắn nhanh như vậy đuổi theo. Chỉ cần Cuồng Nô cùng đồ kéo nữa nhận hoàn tất hoang thần chiến giáp bên trong truyền thừa, bọn họ đội ngũ liền nhiều hai đại chiến lực. Đúng lúc này, Lăng Thiên trong đầu hiện lên một cái phương pháp. Đường Phong do ngươi tới trưởng khống la bàn. Lăng Thiên đột nhiên thì cầm trong tay la bàn giao cho Đường Phong trong tay. Đường Phong sững sờ, sau đó lại bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là muốn làm quấy nhiêu hắn mục tiêu? Đường Phong đạo. Nếu như ta suy đoán không sai, chúng ta mỗi người đều sẽ phải dẫn đến tương ứng truyền thừa chi địa, nhưng ta chính là một đội ngũ, sở dĩ mỗi lần đến lượt truyền thừa sẽ có thứ tự trước sau. Lăng Thiên nói ra bản thân phương pháp, đạo, nhưng chỉ cần chúng ta thay đổi trưởng khống la bàn người, thứ tự trước sau cũng sẽ bị quấy rối. Chỉ cần chúng ta liên tiếp biến hóa phương hướng, liền có thể kéo dài ở thiên luân hồi. Mọi người cũng đi theo tỉnh ngộ qua đây. Căn cứ thần tích nội tình huống, mỗi người có lẽ đều có một đối ứng truyền thừa khảo nghiệm, bởi vì Lăng Thiên bọn họ là một chi đội ngũ, chỉ có một la bàn. Sở dĩ, la bàn sẽ căn cứ đặc biệt quy chế luật, bố trí lần kế đối ứng truyền thừa cơ hội. Mà khi một người hoàn thành truyền thừa sau, mới có thể đến lượt xuống một người. Thế nhưng, chỉ cần đem la bàn giao cho một người khác trong tay, la bàn liền sẽ trực tiếp căn cứ người nọ truyền thừa, tiến hành xác định vị trí. Biến hóa phá tan trước kia bố trí người kế tiếp truyền thừa, giống như chen ngang một dạng. Cái hiện tượng này, giống như la bàn rơi vào Cuồng Nô trong tay, cùng Lăng Thiên trong tay không có cùng khác biệt một dạng. Đường Phong lập tức tiếp nhận Lăng Thiên trong tay la bàn, một cổ lực lượng quán thâu vào bên trong. Ông ngong. Chỉ thấy la bàn rung một cái, lúc đầu chỉ dẫn về phía trước tia sáng, đột nhiên biến sắc, chuyển hướng nó phương vị. Ẩm. Liên đối bọc lại bọn họ quan cầu, cũng đi theo cấp tốc thay đổi phương hướng, bay về phía một hướng khác, bay về phía cái khác chuyển thừa chi địa. Quả thế, Lăng Thiên hai mắt tỏa sáng, đạo. Trong lòng mọi người cũng đi theo vui vẻ. Là tả. Quan cầu xuyên qua không gian đột nhiên thay đổi phương hướng, bay về phía cái khác chỗ. Đang ở cấp tốc truy sát mà ngày nữa luân hồi, cũng không nghĩ tới Lăng Thiên đám người lại đột nhiên thay đổi phát hiện. Chờ hắn khi phản ứng lại bị kéo ra một khoảng cách. Điều này làm cho thiên luân hồi càng thêm tức giận, có loại bị bắt lộng cảm giác. Như vậy nhiều lần, Lăng Thiên một hồi đem la bàn giao cho Đường Phong trong tay, một hồi lại nhớ tới trong tay mình. Bất quá, trong cũng phát hiện kinh ngạc việc, bên kia là nhưng la bàn giao cho Hạ Như Tuyết trong tay lúc, dĩ nhiên không phản ứng chút nào. Cái này dấu hiệu, để Lăng Thiên sửng sốt. Nhưng mọi người tới không kịp truy đến cùng nguyên nhân, có lại lần nữa truyền lại đến người khác trong tay. Liên tại mọi người như vậy kéo dài thời gian trong. Cùng Nô cùng đồ kéo nữa rốt cục nhận hoàn tất bên trong truyền thừa. Cùng Nô cảnh giới nhất thời tăng vọt, một lần đột phá đạt đến bán thần cảnh, liền thần quốc hư ảnh đều xuất hiện. Mà đồ kéo nữa càng là đến gần vô hạn thần đạo cảnh, tùy thời cũng có thể đột phá nhập thần đạo cảnh. Bất quá, nghĩ đến đột phá thần đạo cảnh hư ảnh vượt qua thần kiếp, nàng lại nhịn xuống. Dù sao, hiện tại tình huống này, cũng không phải là khi độ kiếp sau. Nhưng đồ kéo nữa lúc này thực lực tổng hợp, hoàn toàn không bằng hạ vị thần yếu. Chờ một chút. Mau mau đem la bàn giao cho ta. Liên tại mọi người bay thật nhanh là lúc, Vương Linh Kỳ đột nhiên nói. Chương 937, Vạn vật thương sinh ấn. Chờ một chút, mau mau đem la bàn giao cho ta. Liên tại mọi người bay thật nhanh là lúc, Vương Linh Kỳ đột nhiên nói. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Vương Linh Kỳ, không biết nàng vì cái gì vội vã như thế. Ta có phương pháp tạm thời thoát khỏi thiên luân hồi truy sát, hơn nữa, ta cũng cảm giác được, thuộc về ta bảo tàng đang ở phụ cận. Vương Linh Kỳ gương mặt nghiêm túc. Nàng cảm giác được trong lòng cái này kêu gọi cảm giác, càng ngày càng mãnh liệt. Lăng Thiên không chần chờ chút nào, trực tiếp đem trong tay la bàn giao cho Vương Linh Kỳ. Ở ba, đang nhanh chóng xuyên qua trong quan cầu, lần này dĩ nhiên không có thay đổi phương hướng, mà là đột nhiên tăng thêm tốc độ, hướng về một cái phương hướng cấp tốc xuyên qua đi. Hơn nữa, quan cầu đột nhiên nhiều nhất tầng quan mang, dĩ nhiên ngăn chặn mọi người khí tức. Để phía sau đang ở truy kích Trung Thiên Luân Hồi, đột nhiên chặt đứt liên hệ. Ầm. Còn chưa chờ mọi người phản ứng qua đến, đột nhiên chỉ cảm thấy được trước mắt vô số quang mang bay nhanh chóng, sau đó một trận không trọng cảm giác truyền lại mà tới. Mọi người liền xông vào một chỗ tứ tứ phương phương bên trong cung điện, chỗ này cung điện, vốn nên tràn ngập cấm chế, thế nhưng Lăng Thiên đám người nhưng dễ dàng tiến nhập nơi này. Lăng Thiên đám người lấy rơi vào loại này, liền cảm giác rơi vào một cái muôn nghìn việc hệ trọng vậy bên trong thế giới, khắp nơi đều là kỳ quái, ngũ quang thập sắc. Nho nhỏ đảo lộn hoàn vũ trận pháp cũng muốn vây khốn ta. Lăng Thiên võ đạo thiên nhãn một cái liền nhìn ra cuối cùng, bọn họ chính khốn tại một cái trận pháp bên trong. Bất quá, trận pháp này nhưng không làm khó được hiện tại Lăng Thiên. Chỉ thấy hắn nhờ hai đại thần khí lực lượng, đem cảnh giới để thăng đạt đến có thể so thượng vị thần trình độ, song trong thần tốc kết ấn, hóa thành từng cái trận văn rơi vào bên trong trận pháp. Chính. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, trước mắt toàn bộ kỳ quái, toàn bộ biến mất. Một cái thê lương điện phủ xuất hiện ở trước mắt, tại trong điện đường, có một mặt hoàng tọa, phảng phất trong thiên địa cao nhất đế hoàng, quân lâm thiên hạ vương tọa. Mà ở trên ngai vàng mặt, một khối tứ tứ phương phương đồng ý trưng bày phía trên. Nay cái đồng ý, phía trên điêu khắc long phượng văn. Trương, cổ xưa viễn cổ soạn văn, phảng phất đế hoàng ngọc tỷ. Lăng Thiên nhìn ngọc tỷ này, đột nhiên thấy phải cùng Giang Sơn ngọc tỷ có chút tương tự, nhưng lại chênh lệch khá xa. Tốt ấn. Lăng Thiên than thở một tiếng, này trên đại ấn mặt tản mát ra cổ xưa thê lương khí tức, dường như chịu lực thường sinh linh vạn vật, thiên địa khoan thai tăng thường, vạn linh ý chí. Hiện lặng mở để ở nơi đó, không nhúc nhích, phảng phất tiến nhập ngủ say. Thế nhưng, bên trong lại có tiềm long tại huyền khí linh khí tức. Nhìn thân khí này, Thái Âm cùng Thanh Dương hai đại khí linh nhưng kinh hô kêu to lên. Là chủ khống chế thần khí đại nhân. Thái Âm cả kinh kêu lên. Vạn vật thương sinh ấn. Nó đúng là chủ khống chế thần khí đại nhân, bất quá. Nó dường như tiến nhập trạng thái nào đó trong, không còn cách nào thành tỉnh qua đây. Thanh Dương lập tức xác nhận, cũng là liên tục chấn kinh. Mọi người nghe hai đại khí linh tiếng kinh hô, cũng đều biến sắc, kinh ngạc nhìn về phía Vương Linh Kỳ. Lẽ nào tiểu kỳ truyền thừa bảo vật, chính là cái này chủ khống chế thần khí? Đồ kéo nữa cũng là kinh ngạc nói. Cái này chủ khống chế thần khí, còn hơn Thái Âm Triều Tịch Phiên cùng Ly Dương Tinh Nguyên Kỳ mạnh hơn, này kia sợ không phải thiên tôn khí, cũng tất nhiên là thần tôn khí. Thần tôn khí xuất thế, đây đối với toàn bộ ngũ vực đều sẽ khiến lớn chấn động mạnh. Mà Vương Linh Kỳ cũng sẽ nhờ vào đó nhất phi trùng thiên, Dạ Thiên Thành cũng sẽ cùng theo phát sinh biến hóa lớn. Thần tôn khí đối khắp cả tuyệt vực chiến cuộc, cũng sẽ đưa tới ảnh hưởng to lớn. Nay đại ấn, là một kiện vô cùng lợi hại thần tôn khí, bất quá nó khí linh trạng thái không đúng. Hỏa Lao tính táo lên tiếng nói, bất quá, nó lực lượng vẫn còn, chỉ cần nó số âm sẽ có phá vỡ càn khôn, chấn động vũ trụ lực lượng. Lão Phu đã từng nhớ, Luân Hồi Thiên Tôn đời thứ nhất lúc, đã từng khai sáng ra một đại thần triều, thống ngự vạn giới. Ở sau khi biến mất, Luân Hồi Kính cùng theo một lúc rời đi. Thế nhưng, hắn đã từng thống ngự vạn giới đế hoàng ngọc tỷ, nhưng chưa theo hắn rời đi, mà là ở lại thần triều bên trong. Đáng tiếc, thời gian không có bất diệt thần triều. Vô địch thần triều cuối cùng vẫn là hủy diệt. Nếu như, Lão Phu không có đoán sai, này rất có thể chính là Luân Hồi Thiên Tôn đời thứ nhất thần triều ngọc tỷ. Hỏa Lao trực tiếp hiển hóa ra khí linh trạng thái, cho Lăng Thiên mấy người giảng thuật, vạn vật thường sinh ấn lai lịch. Xông thẳng đang đối chiến Huyền Quan Thiên Thần phân thân sau, Hỏa Lao cũng không tiếp tục gần giấu chính mình. Xem như là biến hiện thừa nhận Lăng Thiên thực lực, đặt đến nắm no trong tay yêu cầu. Hạ Như Tuyết cùng Vương Linh Kỳ đám người cũng đều biết, Lăng Thiên trên người có nhất kiện cảnh giới vô địch thần khí. Khí. Mọi người nghe xong Hỏa Lao từng nói, đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này há chẳng phải là nói này chính là Luân Hồi Thiên Tôn tự mình luyện chế thần tôn khí. Một mảnh kinh hãi tiếng vang lên, liền Lăng Thiên đều bị khiếp sợ đến. Thiên Tôn luyện chế thần tôn khí, cùng thần tôn cảnh luyện chế thần tôn khí, hai bên có thể là có thêm chênh lệch thật lớn. Phía sau thần tôn khí, bên trong đại đạo pháp tắc nhiều đến nhất đến thần tôn cấp. Thế nhưng, cường giả mặc dù là thần tôn khí, nhưng mà bên trong lại hàm chứa có thiên tôn cảnh đại đạo pháp tắc. Nếu như tài liệu cho phép, thậm chí khả năng thăng lên làm thiên tôn khí cũng không nhất định. Hơn nữa, cái này vạn vật thương sinh ấn chính là Luân Hồi Thiên Tôn hai đời luyện chế thần tôn khí, uy lực đạt đến trình độ nào, này căn bản là không có cách tưởng tượng ra. Hỏa Lao trầm mặc nhìn vạn vật thương sinh ấn, ngắm nhìn nó lộ ra trầm trọng vẻ, tiếp tục dưới giảng thuật đi. Ta từng nghe hỏi, vạn vật thương sinh ấn chính là Luân Hồi Thiên Tôn dưới cơ duyên xảo hợp, quan sát đến vũ trụ khai ích chi sơ, hỗn độn chi hỏa còn chưa tạo ra thế gian vạn vật lúc. Nhất kiện tiên thiên đại ấn thánh khí bộ dáng, sau đó tạo thành đại ấn. Hắn vốn muốn đem phương này đại ấn, tạo thành có thể so với kia tôn tiên thiên thánh khí đại ấn bộ dáng, nhờ vào đó lột sắc thành siêu việt thiên tôn khí thánh vật. Đáng tiếc, tiên thiên thánh khí hàm chứa thiên đạo trước tiên thiên đại đạo, đạo kia đại đạo siêu việt thiên đạo, sở dĩ luân hồi thiên tôn thủy chung không còn cách nào vẽ đại đạo. Cuối cùng, tạo thành này đại ấn, liền thiên tôn khí cũng không cách nào tăng lên. Mọi người nghe nói đại não trở nên hoảng hốt, muốn phải tạo thành siêu việt thiên tôn khí thần khí. Này phải bao lớn dạ tâm. Nổi giận người, lẽ nào thế gian thật sẽ vượt qua thiên tôn tồn tại? Siêu việt thiên tôn khí, là cảnh giới cỡ nào? Khí linh thanh dương kinh hãi hỏi. Bọn họ tồn tại tuế nguyệt so lăng thiên bọn họ lớn lên quá nhiều, sở dĩ cũng biết nhiều bí mật hơn. Người khác cũng đều nhìn kỹ hơn lửa lão, cấp bách muốn biết rõ đáp án. Đây có lẽ là thiên cổ rất lớn mê, khả năng cũng liên quan đến thiên tôn, vì sao đều biến mất nguyên nhân. Hỏa lão trầm mặc một hồi, đạo, có lẽ không có. Tỉ mỉ thế nào, lão phu cũng không biết. Mọi người thở dài một tiếng, câu trả lời này cũng tại mọi người trong dự liệu. Bất quá, hỏa lão nhưng trong lòng có một bí mật chưa nói ra, đó chính là nó hôm nay khí linh cảnh giới, đã siêu việt thiên tôn khí có khả năng đạt đến cảnh giới. Có lẽ lão phu đời này, có khả năng khiêu chiến không biết cảnh giới. Bất quá, trong lúc này lớn nhất mấu chốt vẫn là ở trên người hắn. Hỏa lão thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt nhưng vụng trộm nhìn về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên lúc này rung động trong lòng, nghi hoặc, còn hơn người khác càng phải mãnh liệt. Bởi vì, hắn càng xem vạn vật thương sinh ấn càng thấy cho nó cùng Giang Sơn Ngọc Tỷ càng tương tự. Lẽ nào Giang Sơn Ngọc Tỷ cũng là mô phỏng kia kiện tiên thiên thánh khí chế tạo thần khí? Vẫn là, Giang Sơn Ngọc Tỷ vốn chính là. Lăng Thiên trong lòng hiện lên một cái để chính hắn đều kinh hại suy đoán. Chương 938, không thể buông tha. Lẽ nào Giang Sơn Ngọc Tỷ cũng là mô phỏng kia kiện tiên thiên thánh khí chế tạo thần khí? Vẫn là, Giang Sơn Ngọc Tỷ vốn chính là. Lăng Thiên trong lòng hiện lên một cái để chính hắn đều kinh hại suy đoán. Bất quá, cái suy đoán này hắn nhưng để ở trong lòng, chưa biểu lộ ra. Liền thiên tôn đều không cách nào vẽ lại tiên thiên đại đạo, có thể thấy được kia kiện tiên thiên thánh khí cường đại cỡ nào. Này cái thần khí dường như cùng nữ hoa hữu duyên, hãy để cho nàng ở trên đi nhìn thử một chút. Hỏa lão xem Vương Linh Kỳ một cái sau, đạo. Lúc này Vương Linh Kỳ nhìn trên ngai vàng mặt thương sinh linh vạn vật ấn lộ ra vẻ mê mang. Tại hỏa lão trong thanh âm, lại thanh tỉnh qua đây. Nhìn thấy tất cả mọi người nhìn mình, Vương Linh Kỳ gật đầu, hướng về vạn vật thương sinh ấn đi tới. Nếu như là lúc thường, Vương Linh Kỳ căn bản tới gần không vạn vật thương sinh ấn. Thế nhưng, hôm nay vạn vật thương sinh ấn khí linh, dường như tiến nhập một loại trạng thái đặc thù trong. Sở dĩ, khi nàng tới gần vạn vật thương sinh ấn lúc, đại ấn cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Vương Linh Kỳ ngọc thủ giấm chua, chụp vào ngọc tỷ đại ấn. Cẩn thận. Đột nhiên, Lăng Thiên rung một cái, tại một trong giây lát đó thời gian, một trận dự cảm không tốt từ nội tâm chỗ sâu dâng lên. Bay người lên trước, trực tiếp một quyền đánh ra, hóa thành một hỏa diễm vách tường, bảo vệ được Vương Linh Kỳ. Thình thịch. Chỉ thấy theo đại ấn phụ cận trong không gian, đột nhiên một thanh trong suốt lợi kiếm bắn ra, ám sát hướng Vương Linh Kỳ. Cũng may Lăng Thiên phản ứng thần tốc, một quyền kích ra, đánh bay trôi này lợi kiếm. Không nghĩ tới vẫn bị người nhanh chân đến trước. Thế nhưng, đại ấn chú định thuộc về ta tiêu ra toàn bộ, xin thỉnh các vị nhường ra vị này ngọc tỷ. Đúng lúc này, một trận thanh âm quen thuộc lan truyền ra. Tại vạn vật thương sinh ấn trên không trung, một cái không gian thông đạo đột nhiên mở ra, ngũ đạo nhân ảnh bay nhảy ra. Năm người này từng cái mặc chiến giáp đồng tao, người đầu lĩnh khuôn mặt đao tước, trên thân thánh quang bay vụt, như theo thiên giới đến thần linh. Hắn bốn người đồng dạng khí tức hùng hồn, siêu việt phàm nhân cảnh giới, đến thần đạo cảnh. Tiêu Thần Dương, Tiêu gia chiến đội. Các ngươi đều đột phá thần đạo cảnh. Vương Linh Kỳ thấy như vậy một màn, nội tâm chỗ sâu cực điểm khiếp sợ. Trước mắt đoàn người, đúng là Tiêu gia chiến đội. Hơn nữa, 6 người này mỗi người bỗng chốc đều đột phá đến thần đạo cảnh, mà Tiêu Thần Dương càng là đạt đến hạ vị thần đỉnh phong, mơ hồ có đột phá trung vị thần chiều hướng. Vương Linh Kỳ, là các ngươi. Tiêu Thần Dương lãnh đạm ánh mắt đảo qua Vương Linh Kỳ, sau đó nhìn về phía Lăng Thiên lúc, vẻ hàn quang bay vụt, lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi còn chưa có chết. Dĩ nhiên chống đỡ tới nơi này. Nhìn đối phương băng lạnh ánh mắt, Lăng Thiên đã ở biết, Tiêu Thần Dương rất có thể biết mình thân phận chân thật. Các ngươi có thể đạt tới cái này trong, vì sao chúng ta không được? Lăng Thiên cười nhạt một chút, đáp lại nói. Bất quá, trong lòng hắn nhiều nhất tầng ngưng trọng, hắn cũng không muốn dự liệu được, Tiêu Thần Dương đã có như cơ duyên này, tại thần tích bên trong đột phá thần đạo cảnh. Lấy hắn tiềm lực, đột phá hạ vị thần hậu, thực lực tất nhiên phát sinh chất bay vọt. Đồng thời, Tiêu gia chiến đội 4 người khác trang đầu đột phá hạ vị thần, bực này cách xa so sánh thực lực hạ, Lăng Thiên nhất định phải cẩn thận ứng phó mới được. Không biết sống chết loài run rế, dám như thế cùng đại nhân nói chuyện, còn không mau mau quỳ xuống tạ tội. Tiêu gia chiến đội đội phó, Tiêu Càng hướng về phía Lăng Thiên nổi giận nói. Tiêu Thần Dương cao cao tại thượng ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên đám người, đạo, phương này đại ấn bản tọa đã xem ra, bản tọa coi trọng đồ đạc, chú định thuộc về bản tọa toàn bộ. Nếu như ai không biết sống chết, có dũng khí đụng chạm bản tọa đồ đạc, chỉ có chết. Tiêu Thần Dương một lời hai ý nghĩa đạo. Một đôi băng lạnh ánh mắt chăm chú Lăng Thiên, tràn ngập sát khí. Lăng Thiên trong lòng lập tức minh đối phương theo như lời một. Khác tầng ý tứ. Hắn là muốn nói cho Lăng Thiên, đại ấn là hắn xem đồ đạc, Liều Yên Mị cũng là hắn nhìn chúng đồ đạc. Ai dám chạm hắn Tiêu Thần Dương nhìn chúng vật, thì phải chết. Lăng Thiên rõ ràng bản thân cùng Liều Yên Mị không có bất cứ quan hệ gì, bất quá, hắn cũng biết mình giải thích cũng vô dụng. Đồng thời, Lăng Thiên cũng chẳng muốn đi giải thích. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, không sợ cùng đối phương đối mặt đạo, Tiêu gia cũng quá càng hẳn rỡ, y theo lời ngươi nói, nếu như ngươi xem trong thiên hạ này, thiên hạ kia há lại có phải hay không đều có thể thuộc về ngươi toàn bộ. Vương Linh Kỳ cũng tức giận đứng ra, ngay mới vừa rồi nàng thiếu chút nữa liền lấy đến vạn vật thương sinh ấn, không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái trình rào kim. Tiêu Thần Dương lẽ nào ngươi liền nhìn không ra, vị này đại ấn cùng bổn tiểu thư hữu duyên. Chính là bổn tiểu thư vật truyền thừa, Tiêu gia bá đạo như vậy, là muốn cùng Dạ Thiên Thành là địch sao? Vương Linh Kỳ xách eo, mặt giận dữ nói. Những lời này, nhất thời để đổ kéo nữa cùng Đường Phong bọn người lộ ra địch ý. Đoạt người bảo vật, giống như móc nhân tổ mộ phần. Vô luận là ai, đều không cách nào dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh. Tiêu Thần Dương nhướng mày, Dạ Thiên Thành thế lực tuyệt đối không thể coi thường. Thế nhưng vị này đại ấn, Tiêu gia thế tại tất. Có vị này đại ấn, Tiêu gia liền có thể dùng cái này hiệu lệnh Cựu Đỉnh Thương Hội hắn thế gia. Đồng thời, có bực này thần khí chân áp, Cựu Đỉnh Thương Hội cũng có thực lực khởi nghĩa vũ trang, phản kháng đại đường thống trị. Đây chính là Tiêu gia mưu đồ đã lâu kế hoạch lớn trong trọng yếu phân đoạn. Lúc đầu, lấy Tiêu gia chuẩn bị, lần này tiến nhập thần tích sau, lấy được thủy tổ Tiêu Thần Nam lưu lại bộ phận truyền thừa, một lần đột phá thần đạo cảnh, lại quét ngang trẻ tuổi toàn bộ đối thủ. Tại tranh đoạt vạn vật thương sinh ấn lúc, cũng không sợ bất kể đối thủ nào. Thế nhưng, Tiêu Thần Dương cũng chưa từng dự liệu được, sẽ có người so với bọn hắn nhanh chân đến trước. Vẫn cứ Vương Linh Kỳ đại biểu Dạ Thiên Thành có chút đặc thù, lấy Dạ Thiên Thành tại tuyệt vực thế lực, đắc tội Dạ Thiên Thành có thể hay không sống mà đi ra tuyệt vực đều không nhất định. Bất quá, vì gia tộc kế hoạch, Tiêu Thần Dương trong mắt lóe lên vẻ hung ác. Đặc biệt xin lỗi Vương Linh Kỳ công chúa, vị này đại ấn chúng ta thế tại tất. Thật muốn cùng chúng ta tranh đoạt, mà đắc tội. Tiêu Thần Dương thái độ cường ngạnh lạnh giọng nói. Vương Linh Kỳ nhất thời tức đến mặt tái nhợt, rõ ràng là thuộc về mình truyền thừa, lại bị người cường ngạnh cản ở phía trước, muốn cướp đoạt từ mình bảo vật. Điều này làm cho Vương Linh Kỳ thế nào có thể chịu được, hơn nữa, ban nãy Tiêu Thần Dương thiếu chút nữa giết nàng. Nếu như chúng ta không chịu nhường đường, Tiêu gia chuẩn bị thế nào? Lăng Thiên lạnh giọng hỏi. Mà đã tội. Trừ Vương Linh Kỳ ba người bên ngoài, người khác giết. Tiêu Thần Dương lạnh giọng hạ lệnh, bắt sống Vương Linh Kỳ bọn họ. Đến lúc đó bản tọa tại tự mình muốn Dạ Thiên Thành chủ bồi tội. Vương Linh Kỳ nét mặt càng thêm tức giận, chính xác tự mình cho Dạ Thiên Thành chủ bồi tội, chỉ sợ là muốn bắt sống bọn họ, đe dọa Dạ Thiên Thành chủ. Tiêu Thần Dương ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên, cười lạnh nói, còn như tiểu tử kia, bản tọa phải tự mình động thủ giết hắn. Là, thiếu chủ. Bốn gã Tiêu gia chiến đội đội viên, quát lạnh một tiếng đồng ý đạo. Bạch. Bốn người đột nhiên xông ngang tới, thân ảnh rất mạnh. Chỉ để lại tàn ảnh bay vụt hướng về phía sau đồ kéo nữa cùng cuồng nô đám người. Cẩn thận. Lăng Thiên sốt ruột hét lớn một tiếng. Bản tọa muốn giết ngươi còn dám phân tâm. Thế nhưng, đúng lúc này một đạo băng hàn thanh âm, mang theo sát ý quần quận hướng Lăng Thiên tới. Mấy ngày hôm trước sạch vong điều tra, rất nhiều thư bị vô tội phong. Hoàng Kim Thư cũng bị nộ sát, hoàn hảo phong xuất, khóc không ra nước mắt ta. Chương 939, cuồng nô bạo phát canh thứ nhất. Bản tọa muốn giết ngươi còn dám phân tâm. Đúng lúc này một đạo băng hàn thanh âm, mang theo sát ý quần quận hướng Lăng Thiên tới. Tiêu Thần Dương tốc độ cực nhanh, ở bên cạnh hắn không gian, cuốn lên gợn nước một dạng sóng gợn, phảng phất dung vào trong nước ngư, trong nháy mắt bay vụt hướng Lăng Thiên. Chỉ thấy hắn một kiếm cắn giết ra, không gian chi đạo, bạo phong chi đạo dung hợp, hóa thành vô số mảnh vụn phong nhận, vô hình vô chất cắn giết mà tới. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Lăng Thiên mắt lạnh một nhìn đối phương, nộ rên một tiếng. Không gian tan vỡ. Lăng Thiên trong tay xé trời thần kiếm quét ngang ra, một đạo kinh thiên kiếm quang xé rách, vô số không gian phá thoái, luôn luôn lan ra hướng Tiêu Thần Dương. Ùng ùng. Kiếm quang tan vỡ không gian chi lực, đem đối phương công kích triệt để vặn nát. Một kiếm này uy lực, dĩ nhiên không so với phương yếu bao nhiêu. Tiêu Thần Dương khí sắc lộ vẻ xúc động, trong lòng nhỏ hơi kinh ngạc, thực lực của hắn thật không ngờ lợi hại. Hơn nữa, hắn dường như còn chưa đột phá thần đạo cảnh. Chưa đột phá thần đạo cảnh liền có thực lực bực này. điều này nói rõ Lăng Thiên tiềm lực so với hắn mạnh hơn. Điều này làm cho Tiêu Thần Dương trong lòng hiện lên một chút đố kỵ. Coi như ngươi có chút thực lực, dám cùng bản tọa là địch, như trước phải chết. Tiêu Thần Dương lạnh giọng nói. Đồng nhiên, một mảnh thần quốc thế giới theo hắn bên ngoài thân lan tràn ra, hung hăng chấn áp hướng Lăng Thiên. Thần quốc đến. Châm thi sinh biến, Tiêu Thần Dương không muốn làm trễ mãi quá nhiều thời gian, nếu như đưa tới hắn địch nhân sẽ càng thêm phiền toái. Ùng ùng. Một cái hoàn chỉnh thần quốc lĩnh vực hung hăng nghiền ép mà xuống, thần trong nước thế giới còn chưa tạo thành hình. Tràn ngập không gian này, phong bạo, hồng thủy, quang mang. Những thứ này đúng là Tiêu Thần Dương đại đạo biểu hiện. Nhờ thần khí cùng thần quốc lực lượng, Tiêu Thần Dương thực lực đống tăng vọt, hoàn toàn không thua gì một vị viên mãn cảnh cường giả. Ầm. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, Lăng Thiên cả người bị bao phủ trong, đánh bay ra ngoài, ngực khí tức mãnh liệt. Muốn phải dụng thần quốc chấn áp ta. Được. Ta liền đem ngươi thần quốc cho hủy đi. Lăng Thiên ánh mắt quang mang mãnh liệt bay nhanh chóng, trực tiếp tế xuất hai đại thiên thần khí, khí linh lực lượng trong nháy mắt dung nhập Lăng Thiên trong cơ thể, để hắn lực lượng liên tiếp kéo lên, không kém gì đối phương. Vỡ vụn thời không. Xé trời thần kiếm lực lượng bạo phát, Lăng Thiên lấy thái cực lực, trực tiếp dẫn động xé trời thần kiếm bên trong bao hàm không gian lực lượng. Không gian lực lượng bộc phát ra, kiếm quang chém xuống, hàm chứa thái cực vô cùng cắt lực, quét ngang hướng đối phương thần quốc thế giới. Một kiếm đón lấy một kiếm, Lăng Thiên kiếm quang liên tiếp chém xuống. Xé trời thần kiếm phát ra kiếm quang, phản phất đối Tiêu Thần Dương thần quốc thế giới, có áp chế tác dụng. Oanh ùng ùng. Tiêu Thần Dương thần quốc thế giới lập tức bị hủy diệt tính trùng kích, thần quốc lay động, hỗn độn chi khí lan ra, thậm chí xuất hiện nát vụn. Thanh kiếm kia làm sao sẽ để cho ta cảm giác được huyết mạch ở trên áp chế, cái này không gian chi lực, đạo kia vô cùng sắc bén lực, cùng thủy tổ thất truyền xé trời thần kiếm giống nhau như lúc. Tiêu Thần Dương rốt cục nhìn ra cuối cùng, Lăng Thiên trong tay thần kiếm, cùng Tiêu gia thủy tổ bức họa trong sử dụng thần tôn khí hoàn toàn giống nhau. Thậm chí, khí tức cùng lực lượng cũng chênh lệch không bao nhiêu. Bao gồm huyết mạch ở trên dẫn, cũng ở đây nói cho hắn biết, này thanh thần kiếm cùng bọn họ Tiêu gia có quan hệ. Lăng Thiên trong tay ngươi thần kiếm, từ đâu tới đây? Tiêu Thần Dương tức giận hỏi. Lăng Thiên tự nhiên biết Tiêu Thần Dương vì sao hướng về khe nứt không thần kiếm đem lòng sinh nghi, bởi vì này thanh thần kiếm chính là năm đó Tiêu gia thủy tổ sử dụng thần kiếm. Bất quá, hôm nay sẽ trời thần kiếm thân kiếm vỡ vụn, kiếm hồn mới vừa mới sống lại, uy lực giảm nhiều. Sở dĩ, Tiêu Thần Dương mới không dám hoàn toàn xác định là hay không là Tiêu gia thủy tổ sẽ trời thần kiếm. Nay thần kiếm ở trong tay ta, tự nhiên thuộc về ta toàn bộ, quản ta từ nơi nào lấy được. Lăng Thiên lạnh lùng nói, kiếm này cùng ta Tiêu gia thất truyền chấn tộc thần khí, sẽ trời thần kiếm giống nhau như lúc. Ngươi đã mạnh miệng không thể nói, ta giết ngươi này loài run rế. Đoạt lại thần kiếm chính là. Tiêu Thần Dương nhìn Lăng Thiên trong tay xé trời thần kiếm, lộ ra vẻ tham lam. Nay thần kiếm kia sợ không phải thủy tổ sử dụng xé trời thần kiếm, đối với hắn cũng huyết mạch rất có ích lợi. Có khả năng kích phát nhiều hơn thủy tổ huyết mạch, biến được càng mạnh. Xích thần không gian, tội nhân nhận lấy cái chết. Theo Tiêu Thần Dương thanh âm hạ xuống, thần quốc bên trong thế giới, nổ bắn ra từng cái vô hình không gian xích sắt, hung hăng trói buộc hướng Lăng Thiên, muốn đem hắn trói lại. Lăng Thiên sao lại thúc thủ chịu trói? Thái cực ngũ hành bộc phát ra, hóa thành một cái đặc thù đại đạo lĩnh vực, đem toàn bộ công kích chấn lui ra ngoài. Hai người liên tiếp giao thủ so chiêu, Tiêu Thần Dương thủ đoạn ra hết, nhưng lại không thể kéo xuống, điều này làm cho hắn kinh sợ không thôi, trong lòng càng thêm chấn động lên Lăng Thiên thực lực. Lăng Thiên trong lòng sốt ruột, hắn bị vây thần quốc bên trong lúc nhất thời khó có thể đột phá ra ngoài. Đột phá hạ vệ sinh sau Tiêu Thần Dương, thực lực còn hơn bán thần cảnh đỉnh phong Lý Tông Dân đám người, còn có cường đại hơn nhiều. Dù cho hôm nay Lăng Thiên thủ đoạn dùng hết, đều khó đột phá thần quốc chấn áp. Mà lúc này, phía dưới Vương Linh Kỳ đám người, tình cảnh khăng ưu. Thực lực bọn hắn chưa đột phá thần đạo cảnh, mà địch nhân nhưng đều là hạ vị thần cảnh. Dám cùng ta Tiêu gia là địch, đều đi chết đi. Tiêu gia chiến đội người gầm lên, bọn họ đối Vương Linh Kỳ đám người, buộc phát ra cuồng phong bạo vũ vậy công kích. Tình cảnh khăng ưu Vương Linh Kỳ cùng người thủ đoạn ra hết, tốt tại mấy người bọn họ bảo vật không ít, hơn nữa thực lực cũng cường đại không ít. Vương Linh Kỳ lấy tốc độ kinh người tránh né, dây dưa đối phương liệp sát. Đồ kéo nữa cùng Đường Phong thì bị triệt để ngăn chặn, thậm chí đều bị thương. Ngược lại thì Cùng Nô, nhận truyền thừa sau, lại đem đối phương đội phó cho áp chế xuống. Hắn thực lực cường đại, hoàn toàn có thể vượt cấp mà chiến. Duy nhất tình cảnh nguy hiểm nhất, quả thực Hạ Như Tuyết. Lúc này, Tiểu Nha Đầu lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, khí sắc trắng bệnh. Nếu như không phải thần vương khí tương trợ, có lẽ sớm đã bị thua. Nhìn Hạ Như Tuyết thụ thương, Cùng Nô nhất thời tức giận. Hoang thần chiến giáp dung hợp ba. Các ngươi dám để cho tiểu tỷ thụ thương, toàn bộ đều phải chết. Cuồng nô trực tiếp tế xuất hoang thần chiến giáp, từng mảnh một đầy chiến đấu vết tích chiến giáp đồng thau bao trùm ở trên người hắn. Cuồng nô nhất thời hóa thành một pho tượng chiến thần bộ dáng, phảng phất từ viễn cổ kỷ nguyên trong đi tới thần tướng. Nhờ hoang thần chiến giáp lực lượng, cuồng nô thực lực một lần dưới áp chế tiêu ra chiến đội đội phó. Cút cho ta! Cuồng nô hét lớn một tiếng, thần giáp tiếng nổ bắn ra kim sắc bí văn, hắn đấm ra một quyền, bị phá vỡ không gian. Vội vàng không kịp chuẩn bị, đem tiêu ra chiến đội phó đánh bay ngoài trăm thước, ho ra một ngụm máu tươi. Hắn tiêu ra chiến đội người cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, cuồng nô đột như đến bạo phát, vượt qua mọi người ngoài ý liệu. Dám để cho tiểu tỷ thụ thương, ngươi đáng chết! Cuồng nô nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên thì đi tới tên kia tiêu ra chiến đội viên phía trước, thân thể trở nên lớn nhẹ lớn mấy lần, phảng phất một cái thái cổ chiến thần. Cốt đồng hung hăng áp hạ xuống, đem không gian đều đè bạo. Thình thịch, tên kia chiến đội hạ vị thần cường giả lại bị một gậy cho đập chết. Ngắn ngủi khoảnh khắc, cuồng nô dĩ nhiên đổ thần thành công. Này biến cố đột nhiên, hung hăng kinh sợ đến tiêu ra chiến đội người khác. Chương 940, đột như đến nguy cơ. Thình thịch, tên kia chiến đội hạ vị thần cường giả lại bị một gậy cho đập chết. Ngắn ngủi khoảnh khắc, cuồng nô dĩ nhiên đổ thần thành công. Này biến cố đột nhiên, hung hăng kinh sợ đến tiêu ra chiến đội người khác. Giữa không trung lăng thiên, phát hiện một màn này, trong mắt ánh sáng lạnh một tiếng, tầng này thần quốc thế giới cũng nên tan vỡ. Tiêu Thần Dương cũng quan sát được phía dưới cuồng nô cử động, trong lòng nhịn không được rung động, Lăng Thiên chiến đội bên trong lại vẫn ẩn giấu bực này cường giả, hoàn toàn ngoài ý liệu của hắn. Cứ theo đà này, tiêu gia chiến đội rất có thể sẽ bị đối phương phản qua đây áp chế. Tiêu Thần Dương trong lòng lập tức động sắc cơ, bất quá, hiện tại hắn bị Lăng Thiên dây dưa kéo lại trong lúc nhất thời không còn cách nào thoát thân. Lại nhìn về phía Lăng Thiên, Tiêu Thần Dương trong mắt sát ý càng thêm băng hàn, trong lòng nói: người này chưa đột phá hạ vị thần liền có thể uy hiếp được ta, tuyệt đối không thể lưu hắn. Lăng Thiên thực lực ngươi vượt quá bản tọa dự liệu, bất quá, ánh sáng đom đóm thủy chung không còn cách nào tỏa sáng cùng vầng trăng, ngươi nên nhận lấy cái chết. Tiêu Thần Dương gầm lên, lần này chuẩn bị vận dụng sát chiêu chân tránh, nhất cử đánh chết Lăng Thiên. Thần quốc vĩnh phong, đại đạo hóa thân. Tiêu Thần Dương thân hình đột nhiên biến mất ở thần quốc bên trong thế giới, triệt để cùng nhất phương thần quốc dung hợp là một. Ung ung ba. Thần quốc thế giới hỗn độn mãnh liệt, biến được ngưng động, triệt để chấn áp cả vùng không gian thế giới. Vô số đại đạo lực lượng điên cuồng quán chú hướng một chỗ, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái vạn trượng cự nhân. Vị này vạn trượng cự nhân hóa thân thành Tiêu Thần Dương bộ dáng, hắn phảng phất thiên giới cự linh thần chiến tướng, cầm trong tay một thanh chiến mâu, mắt lạnh nhìn kỵ hướng loài run rế một dạng nhỏ bé Lăng Thiên. Tiêu Thần Dương trở thành một tôn đại đạo hóa thân, kinh khủng đạo thần uy áp lan tràn ra, không gian rung động, thần điện nổ tung, cùng thần quốc thế giới dung hợp, phảng phất trở thành thần quốc thế giới duy nhất chúa tể. Đại đạo chu diệt. Thanh âm uy nghiêm kia, phảng phất thiên âm ầm ầm nổ vang, trong tay hắn đại đạo trường mâu, mạnh mẽ vô cùng chu diệt lại. Phảng phất một đạo kinh thiên thần phạt, theo trên bầu trời nổ bổ xuống, giết chết hướng Lăng Thiên. Thái âm triều tịch phiên, ly dương tinh nguyên kỷ. Thái cực dung hợp. Thân thể thần thông, không động thực tại, pháp tướng thiên địa. Ngũ hành thái cực. Lăng Thiên trong lòng gầm lên, tất cả lực lượng bộc phát ra, trong nháy mắt phảng phất một ngọn núi lửa phun ra, lực lượng cùng bạo quần quần cửu thiên thập địa, để mảnh này thần quốc thế giới đều kịch liệt dao động bấm ngươi. Hai kiện thiên thần khí dung hợp, hóa thành một mặt thái cực chiến kỳ áo choàng, rơi vào Lăng Thiên sau lưng. Ẩm. Lăng Thiên hóa thân thành thiên trượng cự nhân, phảng phất một cái vô địch chiến thần, thân thể mỗi một khỏa khiếu huyệt, bay lóe ra ngôi sao. Ngũ hành đại đạo, quá rất lớn đạo hoàn toàn dung hợp duy nhất. Chỉ thấy Lăng Thiên chân đạp thái cực, thân mang thái cực chiến bảo, nhất tầng ngũ hành thần hoàn xoay quanh. Mãi mãi giải khí thế theo Lăng Thiên trên thân bạo phát, các loại dị hỏa tăng lên điên cuồng lấy Lăng Thiên lực lượng. Lúc này Lăng Thiên, giống như một cái vô địch chiến thần, tản mát ra vĩnh hằng vô địch. Lăng Thiên trên đỉnh đầu một cái đỉnh đồng thau đột nhiên xuất hiện, đỉnh đồng thau liên tiếp phóng đại, hóa thành giống như núi cao. Ùng ùng. Chấn ngục thần đỉnh bên trong ngọn lửa màu vàng sôi trào, tại Lăng Thiên vô hạn lực lượng quán thâu hạ, thần đỉnh triệt để thức tỉnh, bộc phát ra kinh thiên động địa đại đạo uy năng. Vượt qua hồng hoang, thái cổ, viễn cổ, thái sơ, thiên giới, cao nhất, vân vân, sử thi một dạng khí thế, từ phía trên ra. Phía thế giới này, phá nát cho ta. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, đem tất cả lực lượng đều quán thâu vào bên trong, miệng đỉnh giống như một tôn cự pháo, nhắm ngay dưới sự công kích đến Tiêu Thần Dương. Ầm ba. Một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ vang bộc phát ra, toàn bộ không gian, toàn bộ thần điện đều kịch liệt lay động. Chỉ thấy một ngọn lửa màu vàng hồng quang, theo trong miệng đỉnh phun ra, đánh xuyên vạn cổ, nổ nát tất cả ngăn cản. Diệt thế hỏa diễm pháo. Tại diệt thế ngày lửa cường đại lực lượng hủy diệt hạ, thế gian hết thảy đều bị đánh thành hư vô. Một đường oanh kích, thời gian không gian toàn bộ vỡ vụn, cho dù là hỗn độn tại lực lượng kinh khủng phía dưới, cũng phải tiêu tan thành mây khói. Một kích này uy lực, không ngừng lục đạo luân hồi đều kém chút bị đánh xuyên, uy lực có thể nghĩ kinh khủng bực nào. Dầm dầm ba, ngọn lửa màu vàng thần quang ngút trời lên, đánh xuyên tất cả thế không thể đỡ. Tiêu Thần Dương triệt để sắc mặt đại biến, đạo này công kích, để hắn cảm giác được uy hiếp chí mạng, phảng phất phía thế giới này đều không cách nào chống đỡ bực này công kích. Thế nhưng, phát ra tiễn đã không còn cách nào quay đầu, hắn cũng chỉ có thể kiên trì, đem thực lực bạo phát đạt đến mạnh nhất, cùng Lăng Thiên ngạnh bính. Dầm dầm ba, diệt thế ngày lửa hóa thành hỏa diễm đại pháo, cùng đối phương công kích va chạm, trực tiếp chợt nổ tung lên. Hỏa diễm mãnh liệt ra, bao trùm toàn bộ thế giới. Kinh khủng sóng xung động, chỉ là bắt đầu, Tiêu Thần Dương chưa thành hình thần quốc thế giới, căn bản không chống đỡ được Lăng Thiên công kích, ầm ầm ở giữa cũng đi theo chợt nổ tung lên. Dầm dầm dầm dầm ba. Lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, toàn bộ thần điện kịch liệt lay động, dường như muốn bị đánh chìm xuống. Lực lượng cùng bạo cuồn cuộn toàn trường, không gian pha thoái, hỗn độn chi khí bốn phía. Đang trùng kích trong dư âm, hai bóng người bắn ra. Một đạo thân ảnh tóc thai bù xù, liên tục ho ra máu, trên thân chiến giáp đều xuất hiện vết rách. Bên kia Lăng Thiên bị đánh bay ra ngoài, phun ra một miệng tiên huyết hậu, sắc mặt tái nhợt thoáng cái, nhanh chóng ngừng thân hình, chưa lộ ra bại sắc. Lúc này, nơi xa chiến đấu mọi người cũng bị vội và đình chỉ chiến đấu, từng cái khiếp sợ xem qua đến, bực này uy lực va chạm, không thua gì lao tổ cấp giao thủ. Đặc biệt Tiêu gia chiến đội, càng là mặt cho ngội cùng chấn động. Thiếu chủ bị thua. Thiếu chủ quét ngang tuyệt vực, xưng bá đông thổ, làm sao có thể lại ở chỗ này bị thua, điều đó không có khả năng. Kinh khủng dư âm nổ thổi đến, mọi người còn đang ra sức ngăn cản trong. Thế nhưng, rung động trong lòng như trước không còn cách nào dẹp loạn. Tiêu Thần Dương khí sắc dữ tợn, tức giận, thế nhưng tức giận làm động tới thương thế, phun ra một ngụm tiên huyết. Đúng lúc này, đột nhiên một cổ cảm giác nguy cơ bức ép tới, phảng phất tử vong sắp sắp xỉ. Không đơn thuần là Tiêu Thần Dương. Nơi xa Lăng Thiên, mắt lạnh nhìn Tiêu Thần Dương, đột nhiên thì cũng cảm giác được một cổ cảm giác nguy cơ áp bách mà tới. Không phải Tiêu Thần Dương, là ai cho ta loại cảm giác này? Lăng Thiên đột nhiên sắc mặt đại biến, thần thức tản mát ra, thần tôn cấp thần thức lập tức phát hiện khởi nguồn. Liền bên cạnh hắn trong hư không, không biết một cổ hắc khí tiềm tàng trong, đang muốn đối với hắn phát ra công kích. Mà Lăng Thiên không nhìn không biết, thần thức tản mát ra ở giữa, mới phát không đơn thuần là hắn, tất cả mọi người tại chỗ sau lưng đều có một cổ rét lạnh, tà ác hắc khí bao phủ. Phảng phất tin mưu đã lâu thích khách, chuẩn bị triển khai liệp sát. Lăng Thiên toàn thân lông tơ giơ lên, đây tuyệt đối là cái âm mưu. Mọi người cẩn thận. Lăng Thiên nhất thời gào thét, nhìn lại ở giữa, hướng về phía dấu phía sau tại không gian trong hắc khí, một quyền oanh kích đi. Bị phát hiện, mọi người động thủ. Đúng lúc này, trong không gian đột nhiên vang lên một đạo uy nghiêm tà ác thanh âm. Chương 941, ma tộc tập kích. Mọi người cẩn thận. Lăng Thiên nhất thời gào thét, nhìn lại ở giữa, hướng về phía dấu phía sau tại không gian trong hắc khí, một quyền oanh kích đi. Bị phát hiện, mọi người động thủ. Đúng lúc này, trong không gian đột nhiên vang lên một đạo uy nghiêm tà ác thanh âm. Ầm. Đúng lúc này, đột nhiên thì kinh thiên động địa bóng tối chi khí mãnh liệt ra, toàn bộ thần điện đều bị một cổ ma khí đều trong bọc. Ma tộc. Lăng Thiên trong lòng cả kinh, rốt cục tỉnh ngủ nguyên lai là ma tộc nằm vùng ở âm thầm, chuẩn bị đâm giết bọn hắn. Nghĩ đến mọi người lúc giao thủ, bất chi bất giác trong ma tộc mai phục, có lại nhịn không được tức giận. Ma tộc tiềm hành quá mức bí ẩn, liền Lăng Thiên cũng không từng phát hiện. Thình thịch. Đúng lúc này, Lăng Thiên sau lưng không gian rung một cái, một cổ cường đại thần đạo cảnh ma uy áp bách tới, cái này uy áp dĩ nhiên đạt đến thượng vị thần cấp. Chỉ thấy một bộ xương khô bàn tay mang theo này quần quận ma khí, đột nhiên từ phía sau đưa ra. Cái này bộ xương khô bàn tay như tinh thiết chế tạo, sắc bén vô cùng, phảng phất năm chuôi lợi kiếm ám sát hướng Lăng Thiên phía sau. Lăng Thiên trong mắt tức giận mãnh liệt, cũng may hắn ban nay đã phát hiện, bằng không đánh lén này tất nhiên thiệt thòi lớn. Đại phá diệt thần quyền. Lăng Thiên thân thể thần thông bạo phát đạt đến tột cùng, đấm ra một quyền, như mang theo ngôi sao bạo tạc chi uy lực, hướng về phía sau ngăn cản. Thình thịch. Vị kia tập kích ma tộc cường giả, bị Lăng Thiên một quyền đánh trúng, vô hạn lực lượng xung kích ra, ngược lại đem đối phương cho đánh bay ra ngoài. Cái kia cùng Lăng Thiên cứng đối cứng bộ xương khô bàn tay, càng là trực tiếp vỡ nát. Nhân tộc khi nào xuất hiện bậc thiên tài này, lại có kinh khủng như vậy thân thể, đem bản tọa công kích bắn cho toái. Ma khí tán đi. Chỉ thấy một vị thoạt nhìn cùng nhân tộc giống nhau như lúc nam tử lộ thân hình ra. Tên nam tử này nếu như đặt ở trong nhân loại, tuyệt đối là một mỹ nam tử. Thế nhưng, hắn bạch trạch khí sắc, ám hồng sắc tà mị hai mắt, còn có trên đầu sừng nhọn đều hiện lên hắn cũng không phải nhân tộc. Thiên ma tộc. Lăng Thiên kinh hô một tiếng, tên nam tử này đặc thù, đúng là ma tộc tam đại hoàng tộc một trong thiên ma tộc. Thiên ma tộc cùng nhân tộc rất giống nhau, bọn họ vô luận nam nữ dung nhan cực kỳ tuấn mỹ, đặc biệt bọn họ cặp kia tà mị con mắt, phảng phất sẽ đem người linh hồn đều hút vào. A, làm sao có thần đạo cảnh ma tộc tiến nhập thần tích? Tiêu Thần Dương kêu thảm một tiếng, lồng ngực bị xé nứt ra năm đạo sâu đủ thấy xương vết thương, nếu như không phải hắn tránh né nhanh, có lẽ sớm bị kích sát. Mà ở Tiêu Thần Dương đối diện, rõ ràng là một cái thiên ma tộc nữ tử. Cô gái kia liếm như lợi kiếm vậy dài năm căn móng tay, phía trên nhỏ tiên huyết, đúng là Tiêu Thần Dương trên thân. Tên kia thiên ma tộc nữ tử bỗng chốc cũng đạt đến trung vị thần. A a. Cơ hồ tại mọi người bị tập kích cùng lúc này, nơi xa trong chiến đấu, cũng liên tiếp chuyển đến mấy đạo kêu thảm thiết. Chỉ thấy Tiêu gia chiến đội mấy người đều bị tập kích, bị thương nặng, thậm chí có một vị bị kích sát, trực tiếp ngã xuống. Mà Vương Linh Kỳ đám người, tuy là Lăng Thiên nhắc nhở kịp thời, nhưng cũng nhận được trùng kích, bị thương nặng. Duy chỉ có Cuồng Nô một người, chưa thụ thương. Ùng ùng. Ma khí mãnh liệt bao phủ toàn bộ thần điện, theo âm thầm liên tiếp đi ra từng vị thần đạo cảnh ma tộc cường giả. Những ma tộc này, yếu nhất đều là hạ vị thần. Bọn họ hài hước âm lãnh nhìn Lăng Thiên cùng Tiêu Thần Dương đám người, nghiễm nhiên đem bọn họ đều bao vây trong. Thế nào sẽ có nhiều như vậy thần đạo cảnh ma tộc? Tiêu gia chiến đội người kinh hãi nói. Bọn họ lập tức đoàn tụ chung một chỗ, cảnh giác nhìn đám này ma tộc. Đáng chết ma tộc, các ngươi là làm sao đi vào? Dám can đảm không để ý quy củ, nhập cư trái phép đi vào sẽ không sợ bị tuyệt vực chúng thế lực bao vây tiêu trừ sao? Tiêu Thần Dương hướng về phía ma tộc gào thét. Cơ hồ tại trước tiên, Lăng Thiên lập tức cùng Vương Linh Kỳ đám người hội tụ vào một chỗ, mặt âm trầm nhìn đám này ma tộc cường giả. Hiện trường nhất thời chia làm ba phe cánh, Dã Linh chiến đội tụ tập cùng một chỗ, Tiêu gia chiến đội tụ tập tại bên kia cách đó không xa, mơ hồ rửa cùng một chỗ. Đến lúc này, tất cả mọi người minh bạch muốn còn sống, nhất định phải đoàn kết lại với nhau. Ha ha, có khả năng một lần săn giết được nhân tộc hai vị thiên kiêu thiên tài, vận khí ta thật tốt. Ma Xanh Hằng cười lạnh một tiếng, nhìn Lăng Thiên đám người như là nhìn con mồi một dạng. Chúng ta làm sao đi vào, còn không phải là các ngươi nhân tộc công lao. Ma Yêu Mị ha hả mị cười một tiếng đạo. Tiêu Thần Dương chấn động trong lòng, lập tức minh bạch qua đây, đạo, chúng ta trong nhân tộc có kẻ phản bội. Ban Dạ Thiên thành chủ. Trong nhân tộc có bực này năng lực để ma tộc nhập cư trái phép đi vào, chỉ có Dạ Thiên thành chủ. Tiêu Thần Dương trong lòng vừa nghĩ, lập tức nghĩ đến hiểm nghi lớn nhất người. Hắn nhất thời mặt tức giận nhìn về phía Vương Linh Kỳ, lạnh giọng nói, được a. Nguyên lai đây là Dạ Thiên Thành sớm đã cùng ma tộc cấu kết, bày bực này âm mưu. Tiêu Thần Dương ngươi không nên ngậm máu phun người. Vương Linh Kỳ nhất thời tức giận, bị người như vậy nói xấu cha mình, dù ai cũng không cách nào chịu được. Đạo, chúng ta Dạ Thiên Thành chưa bao giờ sẽ trợ giúp ma tộc, ngươi không có bằng chứng nói hưu nói vượt nữa, bổn công chúa chờ chút liền giết ngươi. Ngay cả đồ kéo nữa cùng Đường Phong đều lộ ra sắc mặt giận dữ, bị Tiêu Thần Dương cho làm tức giận. Bất quá, Tiêu gia chiến đội hiển nhiên nhận định Dạ Thiên Thành làm phản, đầu nhập vào ma tộc. Liên tiếp hắc nói tương hướng. Nhìn phía dưới trước cải và nhân tộc, Ma Xanh Hằng dẫn dắt ma tộc cường giả đều cơ cười rộ lên. Ha ha ha, nhân tộc quả nhiên là một đám chỉ biết đấu tranh nội bộ phế vật ngu ngốc. Chết đã đến nơi vẫn còn ở chó căn chó. Đê tiện nhân tộc so với chúng ta ma tộc còn muốn đê tiện, bực này thấp kém tộc quần, sớm hẳn là toàn bộ tàn sát giết sạch. Nghe ma tộc tiếng rêu cợt, Lăng Thiên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng, đều cho ta đủ, đến bây giờ còn muốn cho ma tộc chế rêu sao. Tiêu gia chiến đội cùng Vương Linh Kỳ mấy người mọi người dùng một cái, nhìn giữa không trung mặt trào phúng ma tộc chiến đội, cũng đều lộ ra xấu hổ cùng sắc mặt giận dữ. Lăng Thiên mắt lạnh quét về phía Tiêu Thần Dương, châm chọc nói, ngươi là ngu si sao? Nếu như Dạ Thiên Thành thật cùng ma tộc liên hợp, chúng ta sao lại luân lạc tới mức độ này? Đúng lúc này, Tiêu gia chiến đội mọi người một trận tình ngộ, nhìn Dạ Linh chiến đội so với bọn hắn còn phải bị thương nghiêm trọng tình huống, hiển nhiên cũng là bị ma tộc liệp sát đối tượng. Tiêu Thần Dương khí sắc tức giận đỏ lên, có không mượn được cớ phản bác Lăng Thiên. Vậy ngươi nói kẻ phản bội đến tột cùng là ai? Đêm giao thừa Thiên Thành chủ còn có người nào khả năng này? Tiêu Thần Dương không cam lòng tức giận hỏi. Nam lĩnh Càn Khôn Cung. Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng hạ xuống, đạo, sớm lúc trước chúng ta liền tình cờ gặp Càn Khôn Cung cường giả. Càn Khôn Cung Thiên Luân Hồi có trưởng khống Luân Hồi Kính mảnh vụn, bọn họ có thể nhờ Luân Hồi Kính nhập cư trái phép đi vào. Sau đó, Lăng Thiên đem Dạ Linh chiến đội cùng Thiên Luân Hồi chạm mặt, chạy trốn sự tình thô sơ giản lược nói một lần. Tiêu Thần Dương trong lòng tuy là tức giận mới vừa rồi bị Lăng Thiên nhục nhã, nhưng là tin tưởng Lăng Thiên theo như lời tất cả. Đáng chết Càn Khôn Cung phản bội nhân tộc, còn bày bực này cạm bẫy phải mưu hại tuyệt vực các cường giả. Nếu như lần này có khả năng ra ngoài, ta Cửu Đỉnh Thương hội tất nhiên sẽ không tha qua bọn họ. Tiêu Thần Dương trên mặt lộ ra tức giận vẻ dữ tợn. Đang đối mặt chủng tộc đại nghĩa trước, vô luận là ai đều hết sức thống hận sử tộc người. Chương 942, Hạ Như Tuyết huyết dịch biến cố. Đáng chết Càn Khôn cung phản bội nhân tộc, còn bày bực này cạm bẫy phải mưu hại tuyệt vực các cường giả. Nếu như lần này có khả năng ra ngoài, ta Cửu Đỉnh Thương hội tất nhiên sẽ không tha qua bọn họ. Tiêu Thần Dương trên mặt lộ ra tức giận vẻ dữ tợn. Đang đối mặt chủng tộc đại nghĩa trước, vô luận là ai đều hết sức thống hận sử tộc người. Muốn phải đối phó Càn Khôn cung, vẫn là suy nghĩ thế nào đối phó khốn cảnh trước mắt. Lăng Thiên lạnh lùng nói, bực này tình huống, nếu như chúng ta không hợp tác chỉ có một con đường chết. Trước mắt hạ vị thần ma tộc đạt hơn mười mấy người, còn có một vị thượng vị thần cùng một vị trung vị thần thiên ma tộc. Thiên ma tộc chính là ma tộc hoàng tộc một trong, Lăng Thiên có thể không dám hứa chắc trong tay đối phương không có có dấu giếm thủ đoạn gì. Nếu như là một mình hắn, còn có thể đơn giản chạy thoát, thậm chí phản kích. Thế nhưng bây giờ còn phải cố kỵ đến Vương Linh Kỳ cùng Quần Nô đám người, một khi hắn bị bắt kéo dài ở, rất có thể Vương Linh Kỳ đám người sẽ xuất hiện thương vong. Dù cho Lăng Thiên có năng lực kích sát đối phương, cũng phải cố tay cố chân. Tiêu Thần Dương không cam lòng gật đầu, hiện tại tình huống này trừ hợp tác, không còn cách nào khác. Giết sạch những ma tộc này, chúng ta lại quyết định thần khí thuộc sở hữu quyền. Tiêu Thần Dương lạnh giọng nói, vây lại Lăng Thiên đám người ma tộc các cường giả, đạm định hài hước bộ dáng, phảng phất miêu đùa giỡn lao thử. Ha ha, đến lúc này còn muốn cùng ta ma tộc đối kháng, các ngươi nhân tộc quả nhiên ý nghĩ kỳ lạ. Ma yêu mị âm hiểm cười nói, lẽ nào các ngươi sẽ không phát hiện, bên cạnh ít cái gì không? Lăng Thiên chấn động trong lòng, một cổ dự cảm không tốt xông tới. Cùng nâu càng là nét mặt đại biến, mặt dữ tợn tức giận nhìn về phía giữa không trung ma yêu mị. Nếu như chúng ta nhận sai, hai người này chắc là các ngươi trong đội ngũ nhân vật trọng yếu chứ? Ma yêu mị ngọc duỗi tay ra, theo trong hư không nắm hai cái thân ảnh. Nàng bắt được hai người cái cổ, mặt hài hước nhìn Lăng Thiên cùng Tiêu Thần Dương. Hạ Như Tuyết, đội phó. Dạ Linh chiến đội cùng Tiêu gia chiến đội bọn người tức giận nói. Tại ma yêu mị trong tay một nam một nữ, rõ ràng là Tiêu gia chiến đội trước bị Cuồng Nô bị thương nặng đội phó. Mảnh mai điềm đạm đáng yêu thiếu nữ, đúng là Hạ Như Tuyết. Ban nãy trong biến cố đến được quá đột ngột, ma tộc đột nhiên tập kích, tiện thể đem Hạ Như Tuyết cùng Tiêu gia đội phó cho tù binh đi qua. Chỉ là vừa mới quá vội vàng. Mọi người còn chưa phản ứng qua đến. Chủ nhân. Hạ Như Tuyết nhu yếu kêu hô một tiếng, thế nhưng cái cổ lập tức bị đối phương cho cấm trụ, một đôi thấu triệt thiên lam sắc hai mắt, lập tức lộ ra vẻ thống khổ. Thả bọn hắn ra, ta tha các ngươi không chết. Lăng Thiên âm u tức giận nói, hắn phảng phất bị làm tức giận chiến thần, nghiệp hỏa phần thiên. Á á á. Tiểu thư là Cuồng Nô không được, không có bảo vệ tốt ngươi. Bọn họ dám đả thương ngươi một cọng lông măng, ta giết sạch bọn họ. Cuồng Nô ngửa mặt lên trời gào thét. Tràn ngập tự trách. Trên thân cuồng bạo tà khí không bị khống chế mãnh liệt ra, phảng phất hồng hoang cự thú thức tỉnh, tà khí kinh người. Nếu như không phải Lăng Thiên ngăn lại, có lẽ Cuồng Nô sớm đã mất khống chế giết tới đi. Chủ nhân, ngươi không cần lo cho ta, ta không muốn liên lụy chủ. Hạ Như Tuyết mặt lựa chọn, khẩn cầu nhìn Lăng Thiên, hy vọng hắn không cần cố kỵ chính mình. Thế nhưng, Ma Yêu Mị cũng không cho Hạ Như Tuyết nói hết lời, nàng lại lần nữa nắm chặt Hạ Như Tuyết. Liếm liếm ám hồng sắc môi anh đào, rêu rêu nói, các ngươi cũng thấy, nếu như không nghĩ bọn họ bị giết chết, liền phải phục tổng chúng ta điều kiện. Tiêu Thần Dương lúc này cũng lộ ra cô kỵ vẻ, vị kia đội phó chính là Tiêu gia dòng chính, hắn Đường huynh cũng là nhân vật trọng yếu, hắn quyết không thể để chiến đội đội phó chết ở đây. Nói đi, ngươi cuối cùng muốn chúng ta làm ra cái gì? Lăng Thiên nhịn xuống tức giận, yên lặng hỏi. Tuy là hắn lo lắng Hạ Như Tuyết an nguy, nhưng lại không thể loạn đúng mực. Chỉ cần ngươi không tha qua chúng ta chiến đội đội phó, chúng ta có thể đồng ý các ngươi điều kiện. Tiêu Thần Dương cũng cắn răng nói. Ha ha ha, ma xanh hàng ta cứ nói đi, nhân tộc liền là một đám ngu ngốc, vì không có quan hệ gì với chính mình khẩn yếu người an nguy, có thể mặc cho người muốn làm gì thì làm. Không nghĩ rằng chúng ta ma tộc, lấy bản thân lợi ích tối trọng yếu, lúc này mới là thông minh tuyển chọn. Ma yêu mị cười khanh khách tiếng so với mị hoặc mê người. Chính là nhân tộc như vậy ngu ngốc, chúng ta mới có thể thật tốt chơi một chút. Ma xanh hàng cười trào phúng lên. Nhân tộc cùng ma tộc lớn nhất khác biệt, chính là về mặt tình cảm. Rất nhiều ma tộc tuy là ủng có nhân tộc bề ngoài, nhưng là lại so với người tộc lạnh lùng vô tình nhiều lắm. Tại ma tộc vì mình lợi ích, giết huynh giết cha, an chính mình hài tử đều là đương nhiên việc. Thậm chí, nếu như vị kia ma tộc là vị cường giả, cái kia lạnh lùng vô tình hành vi còn có thể bị tôn sùng. Tại ma tộc tất cả lấy bản thân lợi ích làm trung tâm, cảm tình bị phai nhạt gần như không có. Tại ma tộc xem ra, thiên đạo vô tình. Chỉ có vô tình mới được thiên đạo thừa nhận, mới có thể gần kề đại đạo. Sở dĩ, ma tộc cũng sẽ đem người tộc xem như ngu muội ngu ngốc, không thể nào hiểu được đê tiện sinh vật. Mà nhân tộc thông thường sẽ đem ma tộc xem như khoác da xuất sinh. Ha ha, hai người các ngươi nhánh chiến đội ban này đánh như vậy nồng nhiệt, bản tọa cho các ngươi thêm một cái cơ hội. Chỉ cần các ngươi ai trước hết giết đối phương chiến đội bất kỳ người nào, chúng ta thì bỏ qua cho các ngươi trong một người. Ma xanh hằng cười gần đạo, mà một người khác, chúng ta liền sẽ giết hắn. Ha ha, cái này tốt chơi. Coi thường tiện nhân tộc tự giết lẫn nhau chơi tốt nhất. Ma yêu mị cười tới trước, tán thành ma xanh hằng đề nghị. Lăng thiên đám người và tiêu thần dương các loại nhân khí phân đột nhiên biến sắc. Hai đội người mắt lạnh nhìn về phía đối phương, nhưng không có lập tức động thủ. Bất quá, song phương đội viên trong mắt, lại có người lộ ra sát ý. Vì cứu ra đội phó, tiêu ra chiến đội không ngại giết dạ linh chiến đội bất kỳ người nào. Làm cứu ra hạ như tuyết, cùng nô dù cho giết sạch tiêu ra chiến đội tất cả mọi người, cũng sẽ không tiếc. Đây là ma tổ câm yêu, mọi người không nên bị mắc lửa. Lăng thiên tĩnh táo hét lớn một tiếng. Thế nhưng, ở đây bầu không khí vẫn như cũ không thay đổi. Còn không mau động thủ, lẽ nào không được buộc chúng ta làm những gì mới bằng lòng đi vào khuôn khổ. Ma yêu mị hài hước châm biếm. A. Đột nhiên thì, nàng thu hồi sắc bén móng tay, xoát thoáng cái thành dài đưa ra như lợi kiếm đâm vào hạ như tuyết cùng đội phó trong cơ thể, để cho hai người thống khổ kêu thảm một tiếng. Lăng thiên đám người lòng dạ ác độc hung ác méo một tí. Song phương chiến đội người, nhìn ma yêu mị đều lộ ra tức giận. Thế nhưng, đúng lúc này dị biến đột nhiên phát sinh. Chủ nhân. Hạ như tuyết khẽ đau hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía lăng thiên. Đúng lúc này, nàng bị đâm chảy máu dịch, dĩ nhiên cũng không có nhỏ xuống, mà là theo ma yêu mị lợi chảo, lan ra hướng thân thể nàng. Đây là chuyện gì xảy ra? Nữ hài này trong cơ thể, đến tột cùng là cái gì huyết mạch? Ma yêu mị đột nhiên kịch liệt hét thảm lên. Mọi người sững sờ, chính đang nghi ngờ phát sinh lúc nào. Hạ như tuyết cũng đi theo phát sinh dị biến. Chương 943, phản kích. Đây là chuyện gì xảy ra? Nữ hài này trong cơ thể, đến tột cùng là cái gì huyết mạch? Ma yêu mị đột nhiên kịch liệt hét thảm lên. Mọi người sững sờ, chính đang nghi ngờ phát sinh lúc nào. Hạ như tuyết cũng đi theo phát sinh dị biến. Chỉ thấy hạ như tuyết thiên lam sắc nhãn con người, chậm rãi biến được đen kịt lên. Một vầng mặt trời đen ở trong mắt nàng lập lòe, nhu thuận tóc, cũng trong nháy mắt trở thành đỏ như máu. Một cổ kinh người hung sát chi khí theo hạ như tuyết trong cơ thể tản ra, bóng tối chi khí xông lên trời không, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị vô hạn bóng tối bao trùm. Tại thần điện không trung, dị tượng sinh ra, không biết khi nào nhiều hơn một vòng bóng tối đại nhật, tản mát ra chí cường hắc ám khí tức. Chư thiên trở nên rung động uy áp bao phủ, lúc này, tất cả mọi người cảm giác được một cổ tức giận thiên uy áp bách toàn trường. Này huyết mạch là. Ma yêu mị hai mắt chống lại hạ như tuyết con mắt, lộ ra mặt vẻ hoảng sợ, phảng phất thấy cái gì để cho nàng sợ hãi vật. Nàng muốn phải rút về lợi trảo công kích, thế nhưng hạ như tuyết huyết dịch giống như một hai bàn tay hung hăng trói buộc chặt nàng, để cho nàng không còn cách nào động đậy. Tội ác nguyên huyết. Ma xanh hằng hoảng sợ kêu to lên, thân thể cũng không nhịn được kinh dị run, đạo, cái thế gian này làm sao có thể vẫn tồn tại cái kia tội ác thế giới huyết mạch. Điều đó không có khả năng. Lúc này. Ở đây toàn bộ ma tộc, đều cảm giác được một cổ trên linh hồn sợ hãi, còn có tuyệt đối áp chế. Bị vây nhốt lăng thiên cùng tiêu thần dương hai chi đội ngũ, cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn cũng đều bị hạ như tuyết đột như đến biến cố cho kinh hại đến, đặc biệt tiêu thần dương chiến đội, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới cái kia bọn họ nhất không để vào mắt thiếu nữ, thật không ngờ kinh khủng. Tội ác nguyên huyết. Chỗ đó người. Tiêu thần dương kinh thanh kêu lớn, trong đầu hắn bỏ ra một cái cấm kỵ truyền thuyết. Cái kia tà ác phương. Thế nhưng so ma giới còn kinh khủng hơn tội ác chi địa, tại đó tồn tại tội ác huyết mạch, còn hơn ma tộc còn kinh khủng hơn. Hạ như tuyết huyết mạch dĩ nhiên là tội ác nguyên huyết. Cái kia cơ hồ hủy diệt ta cổ giới nhất mạch, toàn bộ hoàng tộc. Đồ kéo nữa mặt kinh hãi, trong đầu hiện lên cổ giới truyền lưu truyền thuyết, nhìn hạ như tuyết ánh mắt, biến được bất hữu thiện lên. Nếu như không phải cố kỵ đến trước liên quan, đồ kéo nữa thậm chí sẽ đối với hạ như tuyết xuất hiện sát ý. Chỗ đó, mạnh nhất tà ác huyết mạch. Bọn họ hành vi phạm tội ngập trời, nhiều thế lực lớn đều hận không được chu diệt bộ tộc kia toàn tộc. Cũng chính là tội kia ác nhất tộc, mới xử được man tộc thần bảo vệ nhất mạch, diệt vong biến mất. Tội ác nguyên huyết. Đây chính là hạ như tuyết huyết mạch trong cơ thể. Vì sao đổ kéo nữa lộ ra bực này vẻ cứu hận, tiêu thần dương cũng lộ ra sát ý. Lăng thiên trong lòng sợ hoặc nghĩ đến, hắn đã biết hạ như tuyết loại trạng thái này, bất quá, lần này so với trước kia biến hóa quá lớn. Thậm chí, hạ như tuyết tỏa ra tà ác lực lượng. Để hắn đều có một loại cảm giác bài xích. Không nghĩ tới a, nữ hài này trong cơ thể rõ là tội ác nguyên huyết. Hỏa lão tràn ngập cảm thán thanh âm nói, Lăng Thiên, vì ngũ vực an nguy, lão phu khuyên ngươi nhanh chóng giết nàng đi. Coi như ngươi không giết nàng, bị ngũ vực hắn cường giả biết, thiếu nữ này cũng khó thoát khỏi cái chết. Hỏa lão nói, để Lăng Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, khí sắc cũng trong nháy mắt trở nên khó coi. Đúng lúc này, Hạ Như Tuyết lạnh lùng vô tình, tràn ngập tà ác ánh mắt mắt nhìn xuống Ma Yêu Mị, khàn khàn to thiên âm, mang theo mênh mông thiên uy, vang vọng toàn trường. Đê tiện ma tộc huyết mạch, mật dám mạo phạm bản tọa ban thưởng ngươi tử vong. Liên Hạ Như Tuyết thanh âm hạ xuống, để ma tộc hoảng sợ một màn phát sinh. A a a ba. Không, đại nhân, ngươi không thể làm như thế, ta sai đại nhân. Cầu xin đại nhân lượn quanh ta một mạng. Ma Yêu Mị hoảng sợ kêu to lên, nàng trực tiếp quỳ rạp dưới đất, cả người kinh dị. Tại kia huyết mạch uy áp hạ, Ma Yêu Mị không có lực phản kháng chút nào. Chỉ thấy, từng cổ một ma khí theo trong cơ thể nàng bị tước đoạt ra, nàng lực lượng đang điên cuồng hạ xuống trong đó. Hạ Như Tuyết đen kịt hốc mắt bên trong, bóng tối thái dương, điên cuồng thôn phệ này Ma Yêu Mị ma tộc lực lượng. Đồng thời, Hạ Như Tuyết thụ thương huyết dịch, lan ra hướng Ma Yêu Mị trên thân, cướp đoạt lấy nàng sinh mệnh linh. Để cho người ta quỷ dị, sợ hãi một màn phát sinh. Chỉ thấy mới vừa rồi còn kiêu ngạo không ai bị nổi Ma Yêu Mị, mị hoặc diêm dúa loẹ loẹt dung nhan, đang không ngừng già yếu trong, da rẻ cũng không ở tràn ngập lộng lẫy. Mực tóc đen, cũng lan ra lên từng cái tóc trắng, theo một người tuổi còn trẻ nữ tử, hướng về lão hủ liên tiếp già yếu. Nàng trung vị thần đỉnh phong thực lực, trong nháy mắt không đứt rời rơi, theo trung vị thần đỉnh phong rơi xuống đến trung vị thần trung kỳ, trung vị thần sơ kỳ. Hạ vị thần đỉnh phong. Hạ vị thần sơ kỳ. Truyền thuyết quả nhiên là thật, dòng máu như thế này lực, đối với ta ma tộc có tuyệt đối sức áp chế. Ma xanh hằng vẻ mặt hoảng sợ, cả người kinh dị. Tại kia huyết mạch dưới áp chế, hắn thậm chí không dám đi cứu viện Ma Yêu Mị, e sợ cho bị liên lụy. Nó hạ vị thần ma tộc, lúc này càng là quỳ rạp trên đất, phảng phất tại triều thánh. Lăng Thiên ánh mắt đột nhiên dùng mình, hét lớn một tiếng, chính là hiện tại, mọi người động thủ giết sạch những ma tộc này. Hắn người chấn động trong lòng, đột nhiên đánh thức qua đến. Bực này thời điểm, đúng là phản kích thời cơ tốt. Tiêu gia chiến đội theo ta đánh ra. Tiêu Thần Dương lúc này cũng phản ứng qua đến, so với việc tội ác nguyên huyết xuất hiện tại quan trọng hơn đánh ra, giải trừ ma tộc nguy cơ. Liền Tiêu gia cũng đi theo phản kích là lúc, Lăng Thiên dẫn dắt linh đánh đêm đội sớm đã động thủ. Giết! Lăng Thiên nộ quát một tiếng, xé trời thần kiếm chạm xuống ra một đạo ngũ sắc kiếm mang, ngũ hành lực nghiền ép hướng một cái ma tộc hạ vị thần. Liên bán thần đều không phải là loài run rế, cũng dám đi tìm cái chết. Vị kia hạ vị thần ma tộc lộ ra vẻ khinh thường, trong tay búa lớn đánh rất hướng Lăng Thiên, phảng phất chém giết một con kiến một dạng. Thình thịch, cự đại phủ đầu tại Lăng Thiên trong công kích thoáng cái nổ tung, mạnh mẽ ngũ hành kiếm mang quét ngang mà qua, vị này hạ vị thần ma tộc đầu bay lên, linh hồn tiêu vong. Một kiếm chém giết một cái hạ vị thần, thực lực bực này đem tất cả mọi người cho kinh hãi đến. Lăng Thiên một lần xông vào ma tộc trong đội ngũ, phảng phất đao phủ một dạng, điên cuồng kích sát này ma tộc cường giả. Hắn buộc phát ra thực lực, để ma tộc sợ hãi. Chỉ bất quá một chút thời gian, liền có hai vị ma tộc hạ vị thần bị Lăng Thiên đánh chết. Lúc này ma tộc thực lực bị Hạ Như Tuyết huyết mạch áp chế, bọn họ phát huy được thực lực, không lớn bằng lúc trước. Không được. Đám này đáng chết nhân tộc phản công. Ma xanh hằng sốt ruột kêu lớn, trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, sắc ý xông lên trời, đạo, cùng nhau miểu con kiến nhỏ, dám can đảm tự tìm cái chết. Bản tọa giết sạch các ngươi. Ma long hóa huyết tàn sát. Chỉ thấy ma xanh hằng trong cơ thể, một cổ vô hình ma khí dẫn động thiên địa chi lực, từng cái ma long theo không trung nặng hạ xuống, cắn giết hướng Lăng Thiên đám người. Chương 944, âm nhu nguy cơ. Liên Lăng Thiên đám người tiến nhập chủ khống chế thần khí thần điện sau, cùng một cái trong thời gian. Tại xa xôi thần tích thế giới bên ngoài, chúng cường người tập hợp. Nhân tộc cùng cổ giới nhân vật đại biểu trong, Dạ Thiên thành chủ cùng Kỳ Lân thần vương hai người đứng sóng vai. Thời gian đã đến, cũng nên chúng ta tiến nhập bên trong. Kỳ Lân thần vương mở miệng nói. Hai thời gian 10 ngày đi qua, nên cho trẻ tuổi cơ hội đã cho. Cũng nên chúng ta những lao gia hỏa này xuất phát. Một vị tóc trắng bà lão thần vương cười ha hà nói. Lúc này, ma tộc vậy liền cũng có động tĩnh. Dạ Thiên thành chủ, mặt mũi đã cho các ngươi nhân tộc, ta ma tộc cũng có thể đi vào. Quỷ nguyên ma vương âm hàn thanh âm nói. Nhìn đối diện luôn luôn yên lặng chờ đợi quỷ nguyên ma vương một đám người. Dạ Thiên thành chủ những mày, chung quy thấy được ma tộc lần này quá mức yên lặng, không giống bọn họ phong cách. Bất quá, hẹn đúng giờ ở giữa đã đến, hắn cũng không có lý do gì đang ngăn trở mọi người tiến nhập bên trong. Ha ha, cơ hội đã cho đám người tuổi trẻ kia. Hiện tại nên chúng ta đám này lão gia này xuất thủ. Dạ Thiên thành chủ cười nói. Xuất phát. Không biết là vị kia cường giả tiếng hét lớn, chỉ thấy từng nhóm một lao tổ cấp ở trên các bá chủ, một cái đi theo một cái xông vào thần tích bên trong thế giới. Có trực tiếp không gian Nazi, tiến nhập bên trong thế giới. Nơi xa ma tộc đội ngũ, như trước không nhanh không chậm đi vào theo bên trong. Bất quá, ma tộc mấy vị thần vương, nhìn bay vào thần tích thế giới Dạ Thiên thành chủ đám người, đều lộ ra âm nhu cười nhạt. Ha ha ha, đi đi. Đi đi. Ngu xuẩn nhân tộc, ở bên trong chờ các ngươi, chỉ có chết. Quỷ nguyên ma vương tiếng cười to, tại không gian xung quanh quanh quẩn, nhưng không có truyền ra ngoài. Ngu xuẩn nhân tộc lẽ nào cho là chúng ta không biết bên trong chính là luân hồi thiên tôn thần tích. Một cái quỷ cắt ma vương châm chọc nhìn về phía, mãnh liệt tiến nhập thần tích bên trong Dạ Thiên thành chủ đám người. Hắn chính là một cái cường đại địa ma tộc ma vương, mạnh mẽ khí tức làm người ta kinh ngạc. Ha ha ha, ngu xuẩn nhân tộc cùng đem bọn họ đều liệp sát, toàn bộ tuyệt vực đều có thể rơi vào chúng ta ma tộc trong tay, chúng ta ma tộc trọng trưởng vạn giới thời gian không xa. Lại một vị ma tộc ma vương âm hiểm cười rộ lên, chói tai như quỷ tiếng kêu âm đủ để đem tiểu hài tử hù dọa khóc. Sau đó, chỉ thấy đám này ma tộc các cường giả, từng cái cũng đi theo bay vào thần tích trong thế giới. Nơi xa Dạ Thiên thành chủ, theo càng đến gần thần tích thế giới, không biết vì sao trong lòng càng thấy được một cỗ nguy cơ bao phủ. Vì sao lão phu sẽ có bực này cảm giác nguy hiểm? Phảng phất bay vào hồng hoang manh thú trong miệng đi chịu chết. Dạ Thiên thành chủ trong lòng cảm giác nặng nề, hắn vội vàng thôi diễn. Lúc mới bắt đầu, hắn cho rằng loại nguy cơ này là nhằm vào hắn người. Thế nhưng, ở liên tiếp thôi diễn trong cũng là phát hiện, tiềm tàng nguy cơ, đem tất cả mọi người tại chỗ đều cho bao phủ lại, nói cách khác, tất cả mọi người bọn họ đều gặp nguy hiểm. Đến tột cùng là nguy hiểm bực nào, dĩ nhiên để ở nơi có thần vương đều có tử kiếp trong người. Dạ Thiên thành chủ lộ ra vẻ kinh hãi, càng là thôi diễn hắn càng là kinh hãi, thậm chí sinh ra lùi bước chi tâm. Thế nhưng, nhiều như vậy cường giả đều đã tiến nhập bên trong, hắn bây giờ muốn phải rút đi cũng không khả năng. Coi như hắn khuyên mọi người trở lại, chỉ sợ cũng sẽ không có người để ý đến hắn. Đúng lúc này, một cổ tâm huyết dâng trào theo Dạ Thiên thành chủ trong lòng, cuộn tất cả lên, để hắn sắc mặt đại biến. Không được. Tiểu kỳ gặp nguy hiểm, nàng tử kiếp phải phát sinh. Dạ Thiên thành chủ cũng không đoái hoài được nhiều như vậy, hắn cũng chỉ có một đứa con gái, ở trong lòng hắn Vương Linh Kỳ thế nhưng quý giá hết sức, chính là trong lòng thịt, vô luận như thế nào đều không xảy ra chuyện gì. Cũng không để ý bên trong tồn tại nguy hiểm gì, Dạ Thiên thành chủ cấp tốc xông vào bên trong. Rất nhiều cường giả thấy được Dạ Thiên thành chủ đều tiến nhập bên trong, cũng sẽ không lo ngại, theo sát sau. Thần tích chủ khống chế thần điện, Lăng Thiên đám người bắt đầu mạnh mẽ phản kích, liên tiếp có ma tộc cường giả bị kích sát ngã xuống. Ma long hóa huyết tàn sát, ma xanh hằng gào thét, sát ý xông lên trời. Trong cơ thể hắn một cổ vô hình ma khí dẫn động thiên địa chi lực, từng cái ma long theo không trung nặng hạ xuống, cắn giết hướng Lăng Thiên đám người. Từng cái ma long ngang cửu thiên, ma sát chi khí xông lên trời, thậm chí ảnh hưởng tâm hồn người. Ma xanh dù sao cũng là thiên ma tộc cường giả, bạo phát ở giữa thực lực, vượt xa phổ thông thượng vị thần, đã tới gần lao tổ cấp chiến lực. Giống ba, hơn 10 cái huyết sát ma long gầm giống, giữ tợn cắn xé lại. Rồng ngâm tiếng để hư không rung động, trực tiếp bao trùm muốn Lăng Thiên tất cả mọi người. Ngũ hành phong thần giết. Lăng Thiên trong lòng hét lớn, một đạo ngũ hành kiếm mang chém tới cắn xé hướng mình huyết sát ma long, đem nó chặt đứt thành vài đoạn, nổ tung trên không trung. Lăng Thiên cùng Tiêu Thần Dương có thể đơn giản đối phó ma xanh hàng công kích, có thể là người khác nhưng không có cường đại như vậy thực lực. Lúc đầu đang cùng ma tộc giao thủ, hiện tại lại có huyết sát ma long. Cho dù là cuồng nô cũng ngăn cản có chút khó khăn. Mà lúc này, Lăng Thiên ánh mắt quét về phía giữa không trung ma xanh hằng, vừa nhìn về phía Hạ Như Tuyết cùng Tiêu gia đội phó. Ngươi đi ngăn cản ma xanh hằng, đi cứu hồi bọn họ. Lăng Thiên quay đầu đối Tiêu Thần Dương đạo. Lăng Thiên đối Hạ Như Tuyết tình huống bây giờ không biết, tràn ngập lo lắng. Tiêu Thần Dương nhìn mình đội ngũ tình huống, lại nhìn về phía Hạ Như Tuyết ánh mắt lộ ra vẻ kiên kỵ, đồng ý đạo, được. Hai người trực tiếp chia binh hai đường, Tiêu Thần Dương xông về phía ma xanh hằng, ngăn cản hắn công kích, để hai nhánh chiến đội người thoát khỏi nguy hiểm. Lăng Thiên thì tới gần hướng Hạ Như Tuyết. Lúc này, Hạ Như Tuyết tình huống không rõ, bên người nàng tội ác hung sát chi khí, có lẽ không người dám tới gần qua đây. Cũng đúng là như vậy, ma xanh hằng mới không dám đi cứu viện ma yêu mị. Còn như Hạ Như Tuyết bên cạnh Tiêu gia đội phó, sớm đã hoảng sợ quỳ rạp trên đất lạnh run. Không, ta không muốn chết. Ma yêu mị hoảng sợ gào thét, đáng tiếc căn bản không dùng. Tại giao thủ này ngắn ngủi trong nháy mắt, nàng thực lực đã rơi xuống đến bán thần cảnh. Trái lại, Hạ Như Tuyết thực lực đang không ngừng để thăng trong. Chết đi. Hạ Như Tuyết quát lạnh một tiếng, bàn tay nàng đánh ra hướng ma yêu mị trên đỉnh đầu, chỉ thấy ma yêu mị thân thể ầm ầm bạo tạc, hóa thành một cổ huyết vụ, dung nhập Hạ Như Tuyết trong cơ thể. ma yêu mị cả người đều bị Hạ Như Tuyết cho thôn phệ. Quỷ dị này ma tính một màn, kém chút đem Tiêu gia chiến đội đội phó sợ mất mật. Đây chính là trung vị thần cường giả, nhưng ở Hạ Như Tuyết trong tay dễ dàng như vậy ngã xuống. Tiểu Tuyết, Lăng Thiên đến gần, nhìn tràn ngập ma khí, tội ác sát khí Hạ Như Tuyết, hét lớn một tiếng. Hạ Như Tuyết thân thể rung một cái, quay đầu nhìn về phía Lăng Thiên, tà ác mắt đen, rốt cục lộ ra một tia thanh minh vẻ. Chủ nhân, Hạ Như Tuyết nhỏ nhẹ dễ nghe tiếng âm vang lên, thanh âm này đúng là bản thân nàng thanh âm. Nhìn Lăng Thiên, Hạ Như Tuyết trong ánh mắt lưu chuyển ra một gã phức tạp ẩn sâu yêu say đắm vẻ. Sau đó, hốc mắt bên trong khí tà ác, trong nháy mắt tan đi xuống, khôi phục thành trong suốt màu xanh da trời. Xoay quanh tội ác tà khí, cũng bắt đầu tiêu tán. Một cổ bành trướng cảm giác suy yếu quần của tới, Hạ Như Tuyết chỉ cảm thấy một trận tráng vắng đầu, thân thể chậm rãi nghiêng ngã xuống. Tiểu Tuyết, Lăng Thiên sốt ruột kêu lớn, vội vàng bay lên trước, phải tiếp được Hạ Như Tuyết thân thể. Thế nhưng, đúng lúc này, Tiêu gia đội phó nhìn suy yếu Hạ Như Tuyết, trong mắt vẻ sát ý chớp động. Chết đi. Tội ác huyết hậu duệ, không nên tổn trên thế gian. Hắn đột nhiên thì, một kiếm đâm ra, chém tới Hạ Như Tuyết. Hai người khoảng cách gần như vậy, trường kiếm hàn mang, đã sắp phải rơi vào Hạ Như Tuyết trên cổ. Chương 945, Tiêu Thần Dương phản bội, ở trên. Đúng lúc này, Tiêu gia đội phó nhìn suy yếu Hạ Như Tuyết, trong mắt vẻ sát ý chớp động. Chết đi. Tội ác huyết hậu duệ, không nên tổn trên thế gian. Hắn đột nhiên thì, một kiếm đâm ra, chém tới Hạ Như Tuyết. Hai người khoảng cách gần như vậy, trường kiếm hàn mang, đã sắp phải rơi vào Hạ Như Tuyết trên cổ. Dừng tay. Lăng Thiên nộ quát một tiếng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới đối phương sẽ ở vào thời điểm này đối Hạ Như Tuyết xuất thủ. Hơn nữa, mới vừa rồi còn là Hạ Như Tuyết đem đối phương theo ma yêu mị trong tay cứu ra. Chen. Mắt thấy trường kiếm sẽ chạy xuống tại Hạ Như Tuyết trên cổ, đột nhiên thì một tay đưa ra, bắt lại thanh thần kiếm. Thần kiếm cùng bàn tay va chạm, đã phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Điều này sao có thể? Tiêu gia đội phó kinh hãi một tiếng, trong tay hắn kiếm thế nhưng trung phẩm thần khí, nhưng bị Lăng Thiên cũng thân thể cho ngăn cản. Lăng Thiên thân thể khủng bố hơn đến trình độ nào? Người tại tìm chết. Lăng Thiên băng hàn thanh âm hạ xuống, cầm chặt thần kiếm tay đột nhiên dùng sức. Thình thịch. Chỉ thấy chuôi này trung phẩm thần khí trường kiếm, tại Lăng Thiên trong tay lan ra ra từng đạo vết rách, trực tiếp bị bóp nát bạo liệt. Đây càng đem Tiêu gia đội phó hù dọa được kém chút nhảy dựng lên. Nàng là tội ác nguyên huyết hậu duệ, ngươi tại sao có thể ngăn cản ta giết nàng? Tiêu gia đội phó kinh sợ hô lớn. Lăng Thiên ánh mắt biến được băng hàn hết sức, đạo, ta mặc kệ Hạ Như Tuyết là cái gì huyết mạch, chỉ cần ai dám đối bằng hữu ta động sát thủ, ta sẽ hắn chết. Đại diệt thần ấn. Lăng Thiên trong tay hỏa diễm mãnh liệt, ngưng tụ thành một mặt hỏa diễm đại ấn, trực tiếp hướng về Tiêu gia đội phó vô hạ xuống. Thình thịch. Không có lực phản kháng chút nào. Tiêu gia đội phó hai mắt trừng trừng, trong miệng phun máu, cả người đi theo bốc cháy lên, không bao lâu liền hóa thành tro bụi. Lăng Thiên, ngươi dám giết ta đội viên. Nơi xa Tiêu Thần Dương, nhìn một màn này nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, đáng tiếc hắn bị ma xanh hằng cho dây dưa kéo lại, vô lực qua tới cứu viện. Lăng Thiên đem ngất xỉu Hạ Như Tuyết thu vào thần khí bên trong không gian, lạnh lùng đáp lại Tiêu Thần Dương một câu, hắn đáng chết. Tiêu Thần Dương trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên, tuy nhiên lại vô lực phản bác Lăng Thiên. Dù sao, ban nãy là mình đội phó xuất thủ trước, bây giờ bị người cho giết cũng không gì đáng trách. Bọn họ đội phó đã chết, ngươi có phải hay không nên xuất thủ cùng ta đối phó trước mắt ma tộc? Tiêu Thần Dương nhịn xuống tức giận, lạnh lùng nói. Lúc này, hai bên chiến cuộc đã ổn định lại. Bất quá, Linh đánh đêm đội còn là ở vào thế yếu, Linh đánh đêm đội thực lực so ra kém Tiêu gia chiến đội. Chính là tự nhiên, nhưng ở này trước, một ít vướng chân vướng tay cũng dám dọn dẹp một chút. Lăng Thiên không có lập tức chạy tới Tiêu Thần Dương chiến trường, ánh mắt của hắn rơi vào đang cùng Linh đánh đêm đội đối chiến ma tộc cường giả trên thân. Ma tộc nhân số vốn là nhiều hơn bọn hắn, dù cho Tiêu gia chiến đội cuốn lấy đại bộ phận ma tộc, Linh đánh đêm đội tình huống còn không lạc quan. Bạch! Lăng Thiên thân ảnh lóe lên, đột nhiên thì đi tới Đường Phong bên cạnh. Lúc này, Đường Phong đang bị hai gã ma tộc vây công, tình huống có chút nguy hiểm. Đê tiện nhân tộc, đi chết đi! Một gã hạ vị thần ma tộc lạnh giọng cười to. Lưỡi búa lớn hung hăng bổ hạ xuống. Đường Phong biến sắc, hắn lúc này đã nhiều chỗ thụ thương, cũng không thấy được có khả năng ngăn cản đến. Đáng chết là các ngươi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng hạ xuống, Lăng Thiên một ánh kiếm đánh rớt, trực tiếp đem này ma tộc chém thành hai khúc, hình thần câu diện. Lăng Thiên. Đường Phong kinh hỉ kêu một tiếng. Thật tốt chiến đấu, đánh ra. Lăng Thiên lạnh lùng nói. Nơi xa Tiêu Thần Dương, thấy Lăng Thiên dĩ nhiên trước đi cứu viện Linh đánh đêm đội, tức đến kém chút thổ huyết. Cảm giác mình bị lừa dối, tức giận mãnh liệt. Hắn tuy là nhờ các loại thủ đoạn, có thể tạm thời chống đỡ ma xanh hằng công kích, thế nhưng ma xanh hằng dù sao cũng là thượng vị thần, hơn nữa còn có các loại thủ đoạn. Sở dĩ, Tiêu Thần Dương luôn luôn ở hạ phòng, bị áp chế đánh. Đáng chết Lăng Thiên, cùng nguy cơ lần này đi qua, ta muốn ngươi thập bội hoàn lại. Tiêu Thần Dương tức giận nói. Lăng Thiên xuyên qua tại linh đánh đêm đội trong lúc đó, trợ giúp bọn họ liên tiếp kích sát mấy vị ma tộc cường giả. Ma xanh hằng nhìn mình thủ hạ, bị chém giết nhiều như vậy vị, cũng là tức giận mãnh liệt. Đê tiện nhân loại, dám can đảm giết ta thuộc hạ, ngươi tự tìm cái chết. Ma xanh hằng nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên bỏ Tiêu Thần Dương, xông về phía Lăng Thiên. Tiêu Thần Dương vui vẻ được như vậy, cũng không đuổi theo kích ma xanh hằng, khỏe miệng cười lạnh, Lăng Thiên đây là ngươi chọc giận đối phương, tự tìm chết không oán ta được. Ma xanh hằng thế nhưng thượng vị thần, ủng có thần khí chờ thực lực tổng hợp, không kém gì viên mãn cảnh. Tuy là, Tiêu Thần Dương bị Lăng Thiên đã đánh bại một lần, thế nhưng Tiêu Thần Dương cũng không thấy được Lăng Thiên sẽ ma xanh hằng đối thủ. Bất quá, ma xanh hằng coi như thắng cũng sẽ chỉ là thắng thảm, đến lúc đó hắn liền có thể ngồi hưởng ngư ông thủ lợi, đem hai người đều cho giết. Nhân loại loài run rế nhận lấy cái chết. Ma xanh hằng vỗ xuống một trường lại, cánh tay đột nhiên trở nên lớn gấp mấy trăm lần, bạch trạch bàn tay lan ra ra vảy màu đỏ ngòm, phảng phất một rét lạnh quỷ trảo, thiên uy cuồn cuộn, xé rách hướng Lăng Thiên. Lúc này, Lăng Thiên vừa mới trợ giúp Vương Linh Kỳ kích sát một cái ma tộc cường giả. Đột nhiên thì cảm giác được cuốn tới nguy cơ, nhất thời khí sắc phát lạnh. Hừ, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, trên thân khiếu huyệt tinh quang nổ bắn ra, hóa thành cao ngàn trượng ngôi sao cự nhân, nhất kiện mang theo mạnh mẽ tiếng xé gió, xé rách không gian, như sao chổi va chạm, nhắm thẳng vào ma xanh hằng lòng bàn tay. Kêu kiếm quang, để ma xanh hằng cả người lông tơ run lên, cảm giác được một cổ đe dọa. Tuy là này uy hiếp không được tánh mạng hắn, nhưng cho ma xanh hằng cảm giác, trước mắt liền thần đạo cảnh đều chưa đạt đến loài run rế, còn hơn Tiêu Thần Dương còn nguy hiểm hơn. Chen 3. Ma xanh hằng đại thủ trưởng bị Lăng Thiên đâm rách, hóa nứt ra một đạo kiếm ngân. Điều này làm cho ma xanh hằng khí sắc càng thêm tức giận, đạo, ngươi cái này chết loài run rế, dám để cho ta thụ thương, bản tọa muốn giết ngươi. Tuy là, Lăng Thiên mang cho hắn một cổ không biết cảm giác nguy hiểm, thế nhưng ở đang nhìn đến. Lăng Thiên liền tại cường đại cũng bất quá là trí tôn cảnh cựu trọng mà thôi. Muốn giết ta, chỉ sợ ngươi làm không được. Lăng Thiên lạnh lùng nói. Ngăn cản đối phương công kích, Lăng Thiên thân hình dung nhập bên trong không gian, kiếm quang xé rách không gian, đột nhiên thì từ phía sau, ám sát hướng ma xanh hàng phía sau lưng. Trước mắt ma tộc, còn hơn Tiêu Thần Dương còn cường đại hơn một bậc, Lăng Thiên cũng không khỏi không ngưng trọng đối đãi. Ngũ hành thần liên. Lăng Thiên lấn người mà lên đồng thời, tay. Trương ngưng tụ võ đạo ngũ hành thần liên, trói buộc hướng ma xanh hằng. Ngũ hành đại đạo hóa thành thần liên, tạo thành một cái cường đại thần hoàn, bổn nguyên đại đạo áp chế, dĩ nhiên để ma xanh hằng cảm giác mình đại đạo vận hành bị ngăn cản. Ngươi! Ma xanh hằng ánh mắt phát lạnh, mắt thấy Lăng Thiên kiếm quang muốn chạm xuống đến hắn sau lưng đeo, ma xanh hằng thân thể rung một cái. Chỉ thấy được ma xanh hằng cả người buộc phát ra một trận đỏ thấm huyết lân, trên thân cũng nhiều ra nhất tầng thần giáp, một cổ cường đại lực lượng buộc phát ra. Như màu máu cùng chiều. Thình thịch. Lăng Thiên một kiếm đánh rất tại thần giáp ở trên, bắn ra vô số hoa lửa, nhưng bị ngăn cản đến. Huyết sắc cùng chiều mang theo mãnh liệt hủ thực tính, ăn mòn hướng Lăng Thiên náo hải, này ăn mòn không đơn thuần là thân thể, còn có chứa mãnh liệt mê hoặc tính. Chương 946, Tiêu Thần Dương phản bội, hạ. Thình thịch. Lăng Thiên một kiếm đánh rất tại thần giáp ở trên, bắn ra vô số hoa lửa, nhưng bị ngăn cản đến. Huyết sắc cùng chiều mang theo mãnh liệt hủ thực tính. Ăn mòn hướng Lăng Thiên náo hải, này ăn mòn không đơn thuần là thân thể, còn có chứa mãnh liệt mê hoặc tính. Lăng Thiên biến sắc, vội vàng lùi lại, thế nhưng cánh tay vẫn bị cuộn cuộn, cháy một mảng lớn. Hai người đụng vào nhau hơn 10 chiêu, dĩ nhiên có khó có thể phân ra thắng bại. Liền Lăng Thiên cùng ma xanh hằng đánh nhau chết sống là lúc. Tiêu Thần Dương ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía trên ngai vàng, trong lúc nhất thời bị người bỏ qua kia phương vạn vật thương sinh ấn. Nhìn trong khi giao chiến Lăng Thiên, Tiêu Thần Dương khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Lăng Thiên ngươi là tốt làm tốt ta ngăn trở vị này ma tộc đi. Chờ bản tọa lấy được vạn vật thương sinh ấn, liền là các ngươi tử kỷ.